Chương 1327 một cái búng tay có thể chôn vùi trăm vạn sinh linh. Chương 1327, một cái búng tay có thể chôn vùi trăm vạn sinh linh. Đối với phệ thần trùng, phương thức tiến hóa nhanh nhất chính là thôn vệ các loại thể chất huyết mạch. Hỗn độn thể, không thể nghi ngờ chính là thượng thuốc đại bổ chân quý nhất. Dù là một giọt máu hỗn độn, cũng có giá trị hơn rất nhiều so với mấy trăm vạn sinh linh nô tộc kia. Đáng tiếc phệ thần đế tử cũng chỉ có thể tạm thời nghĩ như vậy mà thôi. Hắn ta còn chưa có tư cách đi giết hỗn độn thể. Thời gian 7 ngày trôi qua rất nhanh, đại quân năm mạch vương tộc có chỗ dựa sau lưng là phệ thần đế tử, bắt đầu trùng trùng điệp điệp dũng mãnh lao tới căn cứ vận mệnh đồng minh của nô tộc. Mà phía bên nô tộc cũng đang cầu khẩn 7 ngày sau, cũng chuẩn bị liều chết chiến đấu một trận. Ngay khi đại chiến sắp bộc phát, trong truyền tống trận ở Thiên Mộ Đại Châu, quân Tiêu Dao và Lạc Tương Linh cùng nhau xuất hiện. Quân Tiêu Dao có thể khống chế Thác Bạt Vũ, lập tức liền phát hiện một chút tin tức. Năm mạch vương tộc vây công, hóa ra là phía sau còn có người. Để cho ta nhìn xem, ai có lá gan đó, dám cản trở kế hoạch của ta. Ánh mắt quân Tiêu Dao thâm thúy và lạnh lẽo, nhìn về phía chiến trường huyên náo ở phía xa. Trên một vùng đồng bằng hoang vu rộng lớn tại một đại châu ở Thiên Mộ, một trận đại chiến chấn động thế gian sắp sửa diễn ra. Đưa mắt nhìn ra xa có thể thấy những sinh linh lít nha lít nhít trải rộng khắp đồng bằng giống như một bầy kiến. Bên phía ngũ mạch vương tộc kia thì không có nhiều sinh linh lắm, chỉ khoảng 200.000 người, nhưng trên mặt ai nấy đều nở một nụ cười lạnh lùng tàn khốc. Đó chính là biểu cảm tàn nhẫn khi nhìn thấy con mồi. Đối với bọn họ mà nói, trận đại chiến này chỉ là một cuộc giết chóc mà thôi. Ở bên phía vận mệnh đồng minh của nô tộc, tuy số lượng sinh linh đông hơn quân đội của ngũ mạch vương tộc gấp 10 lần, nhưng có rất nhiều sinh linh ôm tâm trạng thấp thỏm lo lắng. Thậm chí tộc trưởng của các tộc cũng mang vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, sốt sắng bất an. Ngoài mặt trông có vẻ như là quân đội của vận mệnh đồng minh đang bao vây phân nửa quân đội của ngũ mạch vương tộc, nhưng trên thực tế lại là quân đội của ngũ mạch vương tộc đã bao vây quân đội vận mệnh đồng minh, bởi vì chiến lực giữa đôi bên vốn không cùng một cấp bậc. Bên phía ngũ mạch vương tộc có 5 bóng người đáp xuống từ trên không, chính là thiên kiêu của ngũ mạch vương tộc, trong đó có huyết linh thánh nữ. Nàng ta lướt mắt nhìn vận mệnh đồng minh, trong mắt hiện lên nét mỉa mai và khinh thường. Trong mắt nàng ta, hàng trăm hàng vạn sinh nô tộc cũng chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Thế nhưng nàng ta vẫn lạnh lùng quát lên, thánh hùng của các ngươi ở đâu rồi, bảo hắn ra đi. Ở bên phía vận mệnh đồng minh, Thác Bạt Vũ và Thác Bạt Lan bước ra. Thác Bạt Vũ cau mày nhìn quân đội của ngũ mạch vương tộc. 7 ngày trôi qua, suy nghĩ thế nào rồi? Huyết linh thánh nữ hỏi với vẻ thờ ơ. Không thể nào, Thác Bạt Vũ nói chắc như đinh đóng cột. Cậu ta cũng đoán được phần nào, cho dù bọn họ buông tay chịu trói, chắc có lẽ cũng chẳng thể có kết cục tốt. Ôi chao, sự nhân từ của đế tử đại nhân đúng là dư thừa. Huyết linh thánh nữ thở dài, nói sớm để giết hết một lượt luôn không phải tốt hơn sao? Thiên kiêu Đao Tý Tu La tộc hừ lạnh, sát ý tuôn ra khắp bốn phía. Nghe thấy những lời bọn họ nói, Thác Bạt Vũ và một vài tộc trưởng híp mắt lại. Đế tử, bọn họ biết rõ cách xưng hô này đại biểu cho thứ gì. Đó chính là cách xưng hô dành cho thiên kiêu tuyệt đỉnh của bất hủ đế tộc. Nhân vật lớn đứng sau ngũ mạch vương tộc này chính là một đế tử. Điều này khiến các tộc trưởng của nô tộc biến sắc. Trong mắt bọn họ, bất hủ đế tộc chẳng khác gì thần linh cả. Nhìn thấy phản ứng của đám người này, trong mắt huyết linh thánh nữ lộ vẻ hí hửng, bèn nói, người thà chết đứng còn hơn sống quỳ, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng giống như vậy. Bây giờ ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Huyết linh thánh nữ cười ma mị, trông cứ như đang xem kịch hay. Không thể không nói bọn họ rất ngu mô, chiến tranh sắp bắt đầu rồi mà vẫn không quên châm ngòi ly gián. Thác Bạt Vũ nghe thế thì không nói tiếng nào. Sẵn dịp này cậu ta cũng có thể kiểm tra xem ai trung thành tuyệt đối với thần vận mệnh và sáng thế, còn ai là kẻ đục nước béo cò. Tộc trưởng Kỳ Lam tộc đột ngột lên tiếng, ta nguyện đầu hàng. Kỳ Lam tộc trưởng, ngươi, Thác Bạt Lan trừng mắt, tỷ, đừng nói gì nữa. Thác Bạt Vũ khoát tay áo, lạnh lùng nhìn tộc trưởng Kỳ Lam tộc. Ông ta dẫn đầu toàn bộ Kỳ Lam tộc đầu hàng, hiển nhiên bọn họ đã thương lượng xong từ lâu. Điều nhân tộc ta cũng bằng lòng đầu hàng, lại có tộc trưởng kêu lên, sau đó lần lượt có thêm các tộc trưởng nô tộc khác đầu hàng. Cuối cùng đã có trên 100 nô tộc, hàng triệu sinh linh nô tộc đầu hàng. Sức mạnh của vận mệnh đồng minh lại tiếp tục suy yếu ngay lập tức. Ha ha, thú vị, tín ngưỡng của các ngươi yếu quá rồi đấy. Thần vận mệnh và sáng thế gì chứ, bây giờ xem ra đúng là một tên hề được sùng bái. Huyết linh thánh nữ bật cười mỉa mai, không được sỉ nhục thần. Thác Bạt Vũ cau mày, trong mắt toát lên vẻ rét lạnh. Thần vận mệnh và sáng thế chính là người đã thay đổi số phận của cậu ta, biến cậu ta từ một thiếu niên nô tộc trở thành một thánh hùng được hàng vạn người ngưỡng mộ giống như lúc này. Cậu ta không cho phép bất kỳ kẻ nào sỉ nhục thần vận mệnh và sáng thế. Giết! Thác Bạt Vũ vừa ra lệnh, những quân đội nô tộc còn lại giống lên rồi cùng xông ra. Tín ngưỡng của bọn họ kiên định không hề dao động, thậm chí còn vượt lên trên sinh tử, bởi thế bọn họ không hề sợ hãi chút nào. Đám sâu bọ nực cười, châu chấu đá xe, nhiệm vụ của đế tử đại nhân nhất định phải hoàn thành. Huyết linh thánh nữ híp mắt, chỉ cần có thể lấy lòng phệ thần đế tử, dù chỉ có thể trở thành thị thiếp cũng đã mang đến lợi ích khổng lồ cho nàng ta, thậm chí cả huyết linh vương tộc cũng được thơm lây. Chương 1328 một cái búng tay có thể chôn vùi trăm vạn sinh linh. 2. Liên quân ngũ mạch vương tộc cũng ra tay, quy mô đông nghìn nghịt. Mặc dù số lượng binh lính của bọn họ không bằng đồng minh nô tộc, nhưng sức chiến đấu của mỗi một cá thể đều vô cùng đáng gờm. Chỉ trong phút chốc đã trải qua vài trận đánh liều chết, số lượng thương vong của nô tộc lên đến 100.000 người. Rất nhiều sinh linh nô tộc hét thảm thiết rồi ngã xuống vũng máu. Ở bên phía vương tộc, những nhân vật lớn cấp huyền tôn, thần tôn vẫn chưa ra tay, nếu không số lượng thương vong còn kinh khủng hơn. Với tình hình này, chỉ cần không đến một ngày là đánh xong rồi. Thiên kiêu Đao Tý Tu La tộc cười lạnh, đợi đến khi tất cả sinh linh nô tộc ở đây đều bị giết chết hết, phệ thần đế tử sẽ có thể mượn huyết khí từ hàng ngàn hàng vạn oán linh để tế luyện thần binh phệ thần hoàn của gã. Chỉ cần chuyện này thành công, ngũ mạch vương tộc chúng ta đều sẽ có thể phi thăng hết. Thiên kiêu trẻ tuổi của Thanh Quỷ vương tộc nở một nụ cười tàn nhẫn. Trong mắt bọn họ, giá trị duy nhất của hơn 100.000 vạn sinh linh này chính là để giúp cả tộc bọn họ phi thăng. Trận chiến tiếp tục diễn ra, đã có mấy trăm nghìn sinh linh nô tộc hy sinh, bầu không khí bi thương tràn ngập khắp nơi. Thần vận mệnh và sáng thế vĩ đại, cầu xin ngài hãy cứu lấy bọn ta. Thần minh vĩ đại, ta cầu xin ngài. Ở hậu phương, một vài người già, trẻ em, phụ nữ nô tộc cầu xin với cặp mắt đỏ ửng. Chồng, con của bọn họ đã ngã xuống vũng máu. Trong mắt của những sinh linh nô tộc này ngập tràn nỗi tuyệt vọng. Vì sao lại thành ra như vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Thác Bạt Lan óng ánh nước mắt, vô cùng đau thương. Vận mệnh đồng minh mà bọn họ dựng lên trong vô vàn khó khăn lại sụp đổ như vậy ư? Thác Bạt Vũ cũng siết chặt nắm tay. Mặc dù cậu ta có tu vi thánh chủ, nhưng khi đối mặt với cuộc chiến ở cấp độ này thì cũng chỉ đành bó tay bất lực, chứ đừng nói đến việc các nhân vật lớn cấp huyền tôn, thần tôn trong vương tộc còn chưa ra tay. Huống chi ở phía sau lưng bọn họ còn có một nhân vật cấp đế tử kinh khủng hơn nữa. Lúc này, ngoài việc cầu xin thần vận mệnh và sáng thế ra, Thác Bạt Vũ cũng chẳng còn cách nào khác. Ngay khi toàn bộ chiến cuộc nghiêng hẳn về một phía, bỗng có hai bóng người xé rách hư không rồi bước ra. Một người đeo mặt nạ quỷ, trên người mặc y phục trắng. Người còn lại mặc váy xòe, trên mặt che một lớp lụa mỏng. Đây chính là Quân Tiêu Dao và Lạc Tương Linh. Lạc Tương Linh che một lớp lụa mỏng là bởi vì gương mặt của nàng quá xinh đẹp, đi tới chỗ nào cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thế nên nàng mới phải che mặt chặn tầm mắt của những người khác. Dừng tay, một giọng nói lạnh nhạt phát ra từ miệng Quân Tiêu Dao, như mang theo một ma lực kỳ lạ rót vào tâm trí của người ta. Toàn bộ chiến trường bỗng chốc yên tĩnh không một tiếng động. Huyết Linh Thánh Nữ và những người khác đổ dồn ánh mắt về phía Quân Tiêu Dao và Lạc Tương Linh. Pháp tắc của hai người họ rất kín đáo, không hề để lộ khí tức. Hai người là Huyết Linh Thánh Nữ và các thiên kiêu vương tộc cao mày. Quân Tiêu Dao không nhìn sang bọn họ, mà lại đưa mắt nhìn đám phản tộc phản bội vận mệnh đồng minh, vung đao lên với người phe mình như Kỳ Lam tộc, Điểu Nhân tộc. Đám phản bội còn khiến người ta chán ghét hơn cả kẻ thù. Quân Tiêu Dao chậm rãi giơ tay lên, sau đó búng một cái. Phập phập, những phản tộc như Kỳ Lam tộc, Điểu Nhân tộc, cộng lại cũng có hơn triệu sinh linh, thế nhưng chỉ trong phút chốc cơ thể bọn họ đã sụp nát, biến thành tro bụi. Một chiêu này lập tức khiến cả chiến trường yên tĩnh như đã chết. Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì? Hơn triệu sinh linh biến thành tro bụi chỉ trong một cái búng tay. Dù những sinh linh này toàn là nô tộc đê tiện cấp thấp nhất thì cũng không yếu ớt đến thế, một chí cường giả ra tay cũng phải dùng mấy chiêu mới giết hết bọn họ được. Kết quả là Quân Tiêu Dao chỉ búng tay một cái đã xử gọn hơn triệu sinh linh. Cảnh tượng này khiến tất cả các sinh linh ở nơi đây đều chấn động, ngay cả sinh linh ngũ mạch vương tộc cũng chưa từng gặp thủ đoạn kinh khủng như vậy. Ai nấy đều ngây ra như phỗng, còn người còn lại, giống như bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, lạnh buốt thấu xương. Đám người Huyết Linh Thánh Nữ cũng hít vào một hơi, da đầu tê dần. Mặc dù bọn họ cũng xem đám nô tộc này là kiến hôi, nhưng chưa từng nghĩ tới cảnh chỉ dùng một cái búng tay đã giết chết hàng triệu sinh linh. Đây là thủ đoạn kinh thiên động địa đến cỡ nào cơ chứ? Đối mặt với sự chấn động của mọi người, Quân Tiêu Dao vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Giết chết hàng triệu sinh linh chỉ trong phút chốc, mắt của hắn cũng không hề chớp lấy một cái. Chỉ cần tu luyện đạo tâm trùng ma quyết, sự sống chết đều gói gọn trong một suy nghĩ của hắn, búng tay một cái còn dư nữa ấy chứ. Lạc Tương Linh ở bên cạnh cũng hơi bất ngờ, bèn nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Lúc đầu nàng còn cho rằng mình đi hẹn hò với Quân Tiêu Dao, kết quả là tới đây rồi nàng mới biết mình bị xem là dụng cụ hình người. Nhưng Lạc Tương Linh lại không hề để ý, có thể giúp được Quân Tiêu Dao là nàng đã vui rồi. Rốt cuộc ngươi là ai, muốn làm cái gì? Huyết Linh Thánh Nữ bắt đầu nghiêm túc, những sinh linh nô tộc này chính là nguyên liệu mà Phệ Thần Đế Tử dùng để tế luyện Phệ Thần Hoàn, thế mà bây giờ chớp mắt một cái đã mất hơn triệu tên, đến lúc đó mà không hoàn thành nhiệm vụ thì không xong. Nhưng chàng trai mặt quỷ ở trước mặt này cũng hơi quái quái, không thể dò xét được chút khí tức nào. Biểu cảm của Huyết Linh Thánh Nữ vẫn rất bình tĩnh, suy cho cùng nàng ta vẫn còn chỗ dựa là Phệ Thần Đế Tử của Phệ Thần Đế Tộc. Trong dị vực này, trừ khi nhân vật lớn của Trung Cực Đế Tộc xuất hiện, nếu không thì cũng không có ai dây vào Phệ Thần Đế Tử. Mà bình thường sinh linh Trung Cực Đế Tộc sẽ ở lại trên vùng đất không thể nói, hiếm khi tùy ý đi tới Thập Đại Châu. Chương 1329 Lạc Tương Linh ra tay, chấn động bốn phương tám hướng. Chương 1329 Lạc Tương Linh ra tay, chấn động bốn phương tám hướng. Ha ha, các ngươi đối đầu với người của ta, còn hỏi ta muốn làm cái gì? Quân Tiêu Dao cười hỏi, câu nói này làm cho Thác Bạt Vũ, Thác Bạt Lan và những người khác giật mình. Người của ngươi, Huyết Linh Thánh Nữ càng thêm nghi ngờ, ta chính là thần sứ của thần vận mệnh và sáng thế. Quân Tiêu Dao nói rõ thân phận, bây giờ hắn không cần phải trốn trong bóng tối nữa. Với thân phận và sức ảnh hưởng của hắn, việc truyền bá tín ngưỡng sẽ còn rộng rãi hơn nữa. Cái gì, quả nhiên đúng là như vậy. Thác Bạt Vũ kích động đến nỗi đôi mắt run lên. Ta biết ngay mà, thần Minh Đại Nhân sẽ không vứt bỏ chúng ta. Tại hạ là Thác Bạt Vũ, tham kiến thần sứ. Thác Bạt Vũ vội vàng quỳ một gối xuống trước mặt Quân Tiêu Dao. Không phải cậu ta quá hấp tấp, bởi vì thủ đoạn búng tay một cái đã có thể giết chết hàng triệu phản tộc của Quân Tiêu Dao lúc nãy là thứ chỉ có những ai có liên quan đến thần vận mệnh và sáng thế mới có thể làm được. Tham kiến thần sứ đại nhân, Thác Bạt Lan cũng cúi đầu, những sinh linh nô tộc còn lại hơi ngơ ngác một lúc rồi đồng loạt quỳ xuống bái lạy. Trong giây phút gần như tuyệt vọng nhất lại có ánh bình minh le lói, Quân Tiêu Dao chính là cứu tinh của bọn họ. Thấy hàng triệu sinh linh quỳ rạp dưới đất, Quân Tiêu Dao rất chi là hài lòng. Những phản tộc hài lòng, muốn đục nước béo cỏ đã bị giết chết, những người còn lại toàn là những người có tín ngưỡng thành kính. Những sinh linh đó mới đáng để hắn tự mình đi đến cứu viện. Trái ngược với phía nô tộc, đám người Huyết Linh Thánh Nữ đang cười phá lên. Ha ha, thú vị, không ngờ đám cỏ dại kia còn có thần sứ nữa. Huyết Linh Thánh Nữ vẫn đang cười khanh khách, những thiên kiêu vương tộc còn lại cũng bật cười thành tiếng. Lạc Tương Linh đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao nhìn thấy cảnh này thì chớp chớp mắt. Nếu Huyết Linh Thánh Nữ kia biết được thân phận của người nàng ta đang chế giễu thì có sợ đến tiểu trong quần luôn không nhỉ? Nhưng Quân Tiêu Dao đã không lên tiếng, nàng cũng sẽ không nhiều lời. Ở phía bên kia, thiên kiêu Đao Tí Tu La tộc cười đã rồi, trong mắt bỗng hiện lên sát khí. Đừng làm lỡ thời gian của đế tử đại nhân nữa, giết hắn luôn đi. Thiên kiêu Đao Tí Tu La tộc ra tay, cánh tay giống như lưỡi dao chém thẳng về phía Quân Tiêu Dao. Lưỡi dao màu máu cắt vỡ trời xanh, tu vi của gã là thánh chủ đỉnh phong, thần sứ đại nhân cẩn thận, nhóm Thác Bạt Vũ biến sắc, nhưng Quân Tiêu Dao chẳng hề nhúc nhích, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy. Hắn đưa mắt nhìn sang, sức mạnh nguyên thần di động trong mắt hắn, giống như biến thành hàng trăm kiếp số. Thần thông của nguyên thần quá khứ trong tam thế nguyên thần, luân hồi kiếp. Đây là pháp môn nguyên thần mà Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ được trong biển luân hồi ở Hắc Uyên, lại còn trải qua nhân duyên trăm kiếp với Linh Diên. Luân hồi kiếp sẽ khiến cho linh hồn của kẻ địch phải trải qua kiếp nạn luân hồi. Người nào có ý chí không kiên cường thì nguyên thần có thể sẽ sụp đổ luôn. Đây là cái gì? Thân hình của thiên kiêu Đao Tí Tu La tộc bỗng dưng khựng lại, sau đó trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Chỉ sau mấy nhịp thở ngắn ngủi, cả cái đầu của thiên kiêu Đao Tí Tu La tộc bỗng nổ bùm như trái dưa hấu, những thứ màu đỏ trắng văng ra tứ tung, nguyên thần cũng tan thành cho bụi. Lần này, tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Người này không phải nhân vật tầm thường, mà là một cường giả thánh chủ hàng đầu. Không hổ là thần sứ đại nhân, Thác Bạt Vũ thấy thế thì càng thêm khẳng định suy nghĩ của bản thân. Chỉ một ánh mắt đã có thể giết người, đây là năng lực chỉ có thần sứ của thần vận mệnh và sáng thế mới có được. Huyết Linh Thánh Nữ cũng cảm thấy giận người, búng tay một cái là giết chết triệu sinh linh, liếc mắt một cái là giết chết thánh chủ đỉnh phong. Rốt cuộc đó là năng lực gì? Điều quan trọng nhất chính là tu vi của nàng ta cũng mới chỉ là thánh chủ cảnh. Vậy chẳng phải có nghĩa là chàng trai mặt quỷ phía đối diện cũng có thể giết chết nàng ta một cách dễ dàng. Nghĩ đến đây, Huyết Linh Thánh Nữ sợ run người, vội vàng quay đầu lại, nói, chư vị tiền bối, xin các vị ra tay. Sâu trong hư không phía sau quân đội bỗng có mấy người xuất hiện, mang theo uy thế pháp tắc kinh khủng. Đây chính là cường giả huyền tôn và thần tôn của ngũ mạch vương tộc. Ngay cả trong bất hủ đế tộc, vô thượng huyền tôn và tạo hóa thần tôn cũng là nhân vật đứng ở vị trí cao nhất. Trong vương tộc, bọn họ chính là những lãnh tụ lão tổ. Lúc này, có hai vị tạo hóa thần tôn và bốn vị vô thượng huyền tôn xuất hiện. Kẻ trộm ở nơi nào dám phá hỏng chuyện tốt của đế tử đại nhân? Một cường giả vô thượng huyền tôn quát lớn, thái độ cao ngạo, trực tiếp tung một chưởng về phía quân Tiêu Dao. Trời xanh chấn động, không trung bị chôn vùi như giấy vụn. Chỉ với uy lực của huyền tôn đã khiến cho trời đất chấn động. Thần sứ đại nhân, ở bên phía nô tộc có rất nhiều sinh linh đang run rẩy cầu khấn. Quân Tiêu Dao vẫn không nhúc nhích tí nào. Trong đôi mắt long lanh của Lạc Tương Linh hiện lên sát khí mờ nhạt. Tính cách của nàng không tệ, thậm chí còn hơi ngây thơ, nhưng chỉ giới hạn trong số những người có thể đi vào trái tim nàng mà thôi. Và người đó cũng chính là quân Tiêu Dao. Đối với những sinh linh khác, nàng vẫn ôm thái độ lạnh nhạt thờ ơ của một chuẩn bất hủ. Lúc này có người gây bất lợi cho quân Tiêu Dao, tất nhiên Lạc Tương Linh sẽ không mặc kệ. Nàng nâng bàn tay trắng muốt lên, năm ngón tay thon dài nắm vào trong không trung một cái. Thoáng chốc, không gian xung quanh vị vô thượng huyền tôn kia bắt đầu co rúm lại giống như đổ sập. Vị vô thượng huyền tôn kia bị nhốt bên trong, cơ thể bị nghiền nát, ngay cả nguyên thần cũng không thể thoát ra được. Lạc Tương Linh chẳng hề nương tay, khí tức chuẩn bất hủ cuộn trào. Nàng giống như một nữ thần vô thượng, tóc xanh tung bay, khí chất ngập tràn. Những cường giả huyền tôn và thần tôn còn lại còn chưa kịp biến sắc thì pháp tắc kinh khủng đặc trưng của chuẩn bất hủ đã hiện lên giữa không trung, biến thành một dòng sông pháp tắc sóng xô cuồn cuộn. Những cường giả huyền tôn, thần tôn kia bị cuốn vào trong dòng sông pháp tắc, cả cơ thể lẫn nguyên thần đều bị mài mòn. Dù cho bọn họ có giãy giụa đến cỡ nào, thì triển pháp tắc chí cường chí tôn ra sao thì cũng không thể phản kháng được, càng không tài nào thoát ra nổi. Chỉ trong chốc lát, tất cả huyền tôn và thần tôn của ngũ mạch vương tộc đều đã không còn. Lúc này đây, sự tĩnh lặng bao trùm khắp cả đất trời, không gian như đang đông cứng lại. Đám người huyết linh thánh nữ chấn động đến nỗi linh hồn như muốn nứt ra. Chương 1330 Phệ thần đế tử hiện thân. Chương 1330 Phệ thần đế tử hiện thân. Vô thượng huyền tôn, tạo hóa thần tôn, đây chính là những cường giả hàng đầu, là tồn tại cấp lão tổ trong vương tộc. Kết quả là chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả bọn họ đều chết sạch. Cả đất trời giống như bị bấm nút im lặng. Rõ ràng ở đây có đến triệu sinh linh nhưng không có ai dám phát ra tiếng động. Huyết linh thánh nữ sợ đến mức da đầu như muốn nổ tung, giống như mỗi một mạch máu đều sắp vỡ nát. Cô gái áo trắng mặt che lụa mỏng, xinh đẹp đến nỗi không tưởng tượng nổi kia tỏa ra khí tức tuy chưa đến mức kinh thiên động địa nhưng cũng không kém hơn là bao. Chuẩn bất hủ, hàm răng huyết linh thánh nữ đang run cầm cập, gương mặt trắng bệt không một giọt máu. Đây không phải là đá vào miếng sắt nữa mà đã đá vào kim cương rồi. Khí tức kia chẳng lẽ là chuẩn bất hủ? Trời ạ, cô gá bên cạnh thần sứ đại nhân lại là một chuẩn bất hủ. Bên phía nô tộc thì đang sôi trào, Thác Bạt Vũ hít một hơi thật sâu, gương mặt mừng rỡ như điên. Cậu ta cứ tưởng biểu hiện của vị thần sứ này đã chấn động lắm rồi, ai ngờ đâu cô gái đi bên cạnh hắn lại là chuẩn bất hủ. Có một chuẩn bất hủ đi theo bên cạnh, ra tay bất cứ lúc nào, chỉ hai chữ thôi, châu bò. Địa vị của thần sứ đại nhân này lớn thật đấy, có cả chuẩn bất hủ đi theo bảo vệ. Đôi mắt Thác Bạt Lan cũng mở to, chuyện này quả là đã đổi mới tam quan của nàng. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Tính cách đơn giản của huyết linh thánh nữ như sắp sụp đổ. Chỉ đi xử một vài nô tộc ti tiện mà thôi, sao lại dây vào một đại Phật kinh khủng đến nhường này? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi muốn bàn bạc thế nào? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, trong giọng nói mang theo nét suy tư. Ánh mắt hắn nhìn huyết linh thánh nữ giống y như ánh mắt mà nàng ta đã nhìn những sinh linh nô tộc kia. Lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng, trong lòng huyết linh thánh nữ cảm thấy không hề thoải mái. Dù sao nàng ta cũng là thánh nữ trong vương tộc, làm gì có ai khinh thường nàng ta như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới việc mình vẫn còn chỗ dựa, nàng ta trấn tĩnh lại ngay lập tức. Chuẩn bất hủ đúng là rất kinh khủng, nhưng khi đối mặt với bất hủ đế tộc thì cũng phải nể mặt chứ nhỉ. Người chống lưng cho ta chính là phệ thần đế tử của phệ thần tộc. Ngũ mạch vương tộc bọn ta cũng nghe theo mệnh lệnh của ngài ấy nên mới đi vây giết những nô tộc này. Huyết linh thánh nữ bình tĩnh nói, quân Tiêu Dao giật mình, chẳng trách những vương tộc này ăn no ửng mỡ nhằm vào nô tộc, hóa ra là do làm theo mệnh lệnh. Phệ thần đế tử, quân Tiêu Dao thầm thì, hắn từng nghe nói đây là một trong thất tiểu đế của dị vực, mà bản thể của phệ thần tộc này lại nằm ở ma trùng thái cổ gần như đã tuyệt chủng phệ thần trùng. Đây chính là thần trùng sánh vai với thần ma nghĩ sao thập biến thần tàm, lại còn có sức mạnh cắn nuốt khống chế bá đạo. Sức mạnh cắn nuốt, đôi mắt quân Tiêu Dao sáng lên. Hắn vẫn chưa quên mình đang khống chế một tiên khí thôn phệ. Luồng tiên khí đó là do hắn dùng thôn thần ma công để rèn luyện. Bây giờ quân Tiêu Dao đã đạt đến chí tôn cảnh, muốn tiến thêm bước nữa, ngoại trừ cách đột phá cảnh giới ra thì chỉ có thể ngưng tụ thêm càng nhiều pháp tắc chí tôn hơn nữa. Phệ thần đế tử kia hiển nhiên là đã ngưng tụ được pháp tắc thôn phệ. Nếu quân Tiêu Dao có thể có được pháp tắc thôn phệ từ phệ thần đế tử, sau đó lĩnh hội, luyện hóa thì chẳng những có thể nhanh chóng ngưng tụ được pháp tắc thôn phệ mà còn có thể khiến thôn thần ma công của bản thân tiến thêm một bước, còn có thể dung hợp đặc tính của phệ thần trùng. Đến lúc đó, quân Tiêu Dao có thể dễ dàng khống chế được sức mạnh thôn phệ. Thấy quân Tiêu Dao im lặng, Huyết Linh Thánh Nữ cứ cho rằng hắn đang kiêng dè, bèn thản nhiên nói, nếu đã biết người đứng sau lưng ta là ai thì các ngươi lùi bước đi. Huyết Linh Thánh Nữ không phải kẻ ngốc, ở bên kia có cả chuẩn bất hủ, nàng ta không thể trào phúng kiểu mất não được, chỉ cần bọn họ rời đi là được. Chuyện những huyền tôn, thần tôn kia chết đi không phải là chuyện mà một thánh nữ như nàng ta có thể quản được. Không cần đâu, chính chủ tới rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười nhìn về nơi xa, một chiếc thuyền lầu khổng lồ lướt đi trong không trung, chính là thuyền lầu của phệ thần đế tử. Gã vốn đợi ở hậu phương, chờ khi ngũ mạch vương tộc giải quyết chiến tranh xong sẽ đến thu hoạch trái ngọt. Ai ngờ đâu gã lại nhận thấy có khí tức của chuẩn bất hủ tỏa ra. Chuyện này khiến phệ thần đế tử kinh ngạc, bèn đến đây tìm hiểu thực hư. Không biết vị tiền bối nào tỏa ra khí tức, tại hạ phệ thần tộc phệ thần đế tử, hy vọng tiền bối có thể nể mặt một chút. Bên trong thuyền lầu, một chàng trai mặc trường bào rộng rãi, gương mặt tuấn tú, mái tóc đen kéo dài đến mắt cá chân chậm rãi bước ra. Đôi mắt của gã giống như hai hố đen cỡ nhỏ, sâu thẳm mà không thấy đáy, cứ như có thể hút cả linh hồn người ta vào đó. Gã chính là phệ thần đế tử. Gã nhìn sang phía quân Tiêu Dao và Lạc Tương Linh, trong đôi mắt đen nhánh lộ vẻ kinh ngạc. Gã nhận thấy một loại khí tức nguy hiểm. Phệ thần đế tử, ai cho ngươi lá gan dám động vào người của ta? Quân Tiêu Dao chẳng hề khách sáo. Dù phệ thần đế tử có nhường một bước, hắn cũng sẽ không khách sáo. Đây chính là một phần quà ngưng kết pháp tắc cực lớn, sao hắn có thể bỏ qua được? Hửm, thái độ của quân Tiêu Dao khiến phệ thần đế tử cau mày. Các hạ dùng giọng điệu này nói chuyện với ta, không biết các hạ là thần thánh phương nào, có tư cách này hay không nhỉ? Giọng điệu của phệ thần đế tử nồng nặc mùi thuốc súng. Huyết Linh Thánh Nữ đứng bên cạnh thì như đang xem tấu hài. Có phệ thần đế tử ở đây, nàng ta giống như đã tìm được chỗ dựa, không còn biểu cảm hoảng hốt lo lắng sốt ruột nữa. Ngươi cảm thấy ta có tư cách này hay không? Quân Tiêu Dao giơ tay lên gỡ mặt nạ quỷ trên mặt mình xuống. Đồng thời sương mù hỗn độn lượn lờ quanh người hắn, từng luồng khí áp hỗn độn đè sập không trung. Từng khe hở không gian xuất hiện, một luồng uy áp chí tôn bao phủ khắp mọi nơi. Hỗn độn khí, ngươi là... Chương 1331 Huyết Linh Thánh Nữ ra đi. Chương 1331 Huyết Linh Thánh Nữ ra đi. Không cần phải nhìn mặt quân Tiêu Dao, chỉ cần nhìn thấy hỗn độn khí và uy áp chí tôn này, thân phận của hắn đã rõ rành rành. Ngươi là hỗn độn thể. Ánh mắt phệ thần đế tử chấn động, thân phận của quân Tiêu Dao nằm ngoài dự tính của gã. Huyết Linh Thánh Nữ nghe vậy thì đầu óc cũng kêu ong ong, giống như có trăm nghìn đợt sấm sét đang nổ đi đùng. Hắn là chiến thần thế hệ trẻ trong dị giới chúng ta hỗn độn thể. Huyết Linh Thánh Nữ ngơ ngác, vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hỗn độn thể chính là đối tượng nàng ta vừa sùng bái vừa ao ước. Trong chiến tích biên hoang, một mình quân Tiêu Dao đã giết chết hơn 10 thiên kiêu hạt giống của tiên vực, lại còn sống sót dưới tay đại đế. Đây là một sự tích truyền kỳ, khiến cho Huyết Linh Thánh Nữ ngày nhớ đêm mong. Nhưng nàng ta biết thân phận thánh nữ vương tộc của bản thân chỉ là một hạt bụi so với quân Tiêu Dao, vốn chẳng đáng nhắc tới. Thế mà bây giờ người bị nàng ta giễu cợt lại chính là người mà nàng ta sùng bái ngưỡng mộ nhất. Điều này khiến Huyết Linh Thánh Nữ không thể tin nổi, cũng không thể chấp nhận được. Đây hoàn toàn là hiểu lầm, ta không biết. Huyết Linh Thánh Nữ luống cuống, vội vàng giải thích, quân Tiêu Dao không nói tiếng nào, chỉ nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh nhạt. Đừng mà, Huyết Linh Thánh Nữ sợ hãi, bèn xoay người lại định nhờ phệ thần đế tử che chở. Đế tử đại nhân, mau cứu ta với. Huyết Linh Thánh Nữ la lên. Thế nhưng phệ thần đế tử vẫn tỏ vẻ thờ ơ, hoàn toàn không hề đặt sự chú ý lên người nàng ta. Gương mặt Huyết Linh Thánh Nữ tràn ngập vẻ hối hận và tuyệt vọng. Đến giờ nàng ta mới nhận ra mình là một đứa con rơi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Một khắc sau, đầu Huyết Linh Thánh Nữ nổ tung, hương tiêu ngọc phấn. Không chỉ có Huyết Linh Thánh Nữ mà còn có những thiên kiêu của những vương tộc khác lần lượt nổ đầu mà chết. Đối với những người này, quân Tiêu Dao sẽ không thương hại chút nào. Thấy những thiên kiêu vương tộc lúc trước còn cao cao tại thượng, xem nô tộc là con sâu cái kiến lần lượt bỏ mình, trong lòng các sinh linh nô tộc vô cùng sung sướng. Bọn họ cũng biết rõ địa vị của quân Tiêu Dao, bởi vì dạo này hắn thật sự quá nổi tiếng ở dị vực. có thể nói từ sinh linh trung cực đế tộc ở vùng đất không thể nói đến sinh linh nô tộc hèn mọn đều biết ở dị giới có một vị hỗn độn thể vạn cổ vô song. Đó là nhân vật nghịch thiên đầu tiên giành được một tia hy vọng sống trong tay đại đế khi chỉ mới tới cảnh giới chí tôn. Ngay cả Thác Bạt Vũ cũng không tài nào ngờ được vị thần sứ này có địa vị lớn đến như vậy. Không ngờ thần sứ đại nhân lại là vị chiến thần hỗn độn kia. Thác Bạt Vũ kích động đến mức run rẩy. Thần vận mệnh và sáng thế quả là nghịch thiên, ngay cả một thần sứ tùy tiện xuất hiện cũng là hỗn độn thể kinh thế vô song. Không ngờ thân phận thật sự của thần sứ đại nhân lại chính là vị chiến thần vô song kia. Đôi mắt xinh đẹp của Thác Bạt Lan cũng sáng lên, lúc này đây, tín ngưỡng trong lòng tất cả các sinh linh nô tộc lại càng thêm chắc chắn. Chỉ trong chớp mắt, quân Tiêu Dao đã nhận ra sức mạnh tín ngưỡng trong tiểu vũ trụ trong cơ thể hắn đã tăng lên một khoảng lớn, hơn nữa còn càng tinh khiết hơn lúc trước. Quân Tiêu Dao cong môi, đây mới chính là lý do hắn bằng lòng tự mình tới đây cứu viện. Nếu không thì hắn cũng chẳng muốn quan tâm đến sống chết của những nô tộc kia. Thấy đám người huyết linh thánh nữ chết đi, vệ thần đế tử chẳng chớp mắt lấy một cái. Những sinh linh vương tộc này cùng lắm chỉ là cu ly gã gọi tới làm việc cho mình mà thôi. Bọn họ chết thì cũng chết rồi, chẳng có liên quan gì tới gã cả. Nếu vị này là hỗn độn thể, vậy người còn lại là Lạc Vương của học phủ chiến thần. Vệ thần đế tử nhìn sang Lạc Tương Linh, vẻ mặt của gã rất nghiêm trọng, gã biết hôm nay mình chọc phải phiền phức rồi. Đáng ghét, tại sao nhân vật cỡ này lại chạy tới đây, còn ra mặt cho đám nô tộc kia nữa. Vệ thần đế tử không tài nào hiểu được, thế nhưng ngoài mặt gã vẫn cười nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là chiến thần nổi tiếng dạo gần đây. Người đã thương người của ta, việc này phải giải quyết như thế nào? Quân Tiêu Dao hỏi thẳng, sao thế, đường đường là chiến thần đại nhân mà lại có quan hệ với những nô tộc ti tiện này à? Vệ thần đế tử thản nhiên hỏi, nô tộc thì sao, mạng của nô tộc không phải là mạng à? Huống hồ ta còn là thần sứ của thần vận mệnh và sáng thế, ta phải quan tâm đến sự cực khổ của bọn họ chứ? Quân Tiêu Dao nói vô cùng chính nghĩa, thần sứ đại nhân, đôi mắt của Thác Bạt Vũ, Thác Bạt Lan và các tộc trưởng nô tộc đều đỏ bừng. Chiến thần mà ngay cả đế tộc cũng phải cúi đầu khom lưng lại quan tâm thương cảm cho bọn họ đến như vậy. Lúc này đây, hàng triệu sinh linh nô tộc lại càng điên cuồng súng bái tín ngưỡng quân Tiêu Dao cùng thần vận mệnh và sáng thế. Kỹ thuật diễn của quân Tiêu Dao có thể khiến cho chuẩn bất hủ như Lạc Tương Linh lún sâu vào chứ nói chi đến những sinh linh nô tộc này. Nhưng đúng là quân Tiêu Dao đã cứu mạng bọn họ, không tính là lừa gạt hoàn toàn được. Lời ngươi nói, vệ thần đế tử cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thần linh không biết ở đâu ra này lại còn có thần sứ. Hơn nữa còn là chiến thần hỗn độn tiếng tăm lừng lẫy. Vừa nghĩ đã thấy hoang đường và không thể tin nổi, thậm chí vệ thần đế tử còn có cảm giác như sắp bị lừa. Gã cảnh giác nói, nếu đã là như vậy, nể mặt quan hệ giữa ngươi và Lạc Vương, ta sẽ tha cho đám nô tộc kia. Chương 1332 thần ma nghĩ, một chiến vệ thần trùng, trận quyết đấu giữa chủng tộc thái cổ đỉnh cấp. So với chuyện rèn đúc vệ thần hoàn, việc dây vào quân Tiêu Dao và Lạc Vương càng là chuyện không thể. Vệ thần đế tử nói xong thì xoay người định rời đi. Đợi đã, quân Tiêu Dao lên tiếng, còn có gì chỉ giáo à? Vệ thần đế tử lạnh lùng hỏi, giết người của ta rồi còn muốn rời đi như vậy, đơn giản quá nhỉ? Quân Tiêu Dao nói, vệ thần đế tử chính là lương thực của hắn, tiên khí thôn vệ trong cơ thể hắn còn đang dục dịch, sao có thể thả cái tên rau cải này đi được? Đủ rồi. Chẳng lẽ người muốn đối đầu với ta chỉ vì những nô tộc ti tiện này à? Khí tức chí tôn của vệ thần đế tử tỏa ra, gã kiêng dè quân Tiêu Dao, nhưng điều đó không có nghĩa gã sẽ trở thành kẻ hèn nhát. Thân là đế tử đế tộc, hơn nữa còn là một trong thất tiểu đế, gã không cần mặt mũi nữa à? Để ta đối phó với gã, bỗng có một giọng nói non nớt vang lên, ồ, vệ thần đế tử đưa mắt nhìn sang, trước mặt quân Tiêu Dao có một con kiến màu vàng kim to chừng ngón cái xuất hiện. Thân thể nó vàng óng ánh giống như được tạo ra từ thần ngân tử kim, vô cùng sáng chói. Đây là, thần ma nghĩ, con người u ám của vệ thần đế tử trợn to, phóng ra chùm sáng kinh khủng. Thần ma nghĩ và vệ thần trùng đều là chủng tộc chí cao truyền từ thời thái cổ xuống. Thậm chí truyền thuyết cổ xưa còn có ghi lại, nếu như những chủng tộc thái cổ chí tôn cấp cao nhất này cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng có thể sẽ xuất hiện một vạn cổ trùng hoàng tuyệt đại nghịch thiên. Thần ma nghĩ, vệ thần trùng, thập biến thần tàm, thái cổ hoàng điệp, Liệt Thiên Ma Điệp, Thiên Mộng Mê Điệp, đều là dị chủng thái cổ, có tư cách tham gia trận chiến này. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, và còn chưa được chứng thực. Lúc này đây, khi nhìn thấy thần ma nghĩ, ánh mắt vệ thần đế tử trở nên sắc bén. Mặc dù gã thèm hỗn độn thể đến nhỏ dãi nhưng cũng biết bản thân không thể nào cắn nuốt hắn được. Còn thần ma nghĩ thì khác, nếu có thể cắn nuốt được thần ma nghĩ thì cũng mang lại lợi ích cực lớn cho vệ thần đế tử. tiểu thần ma nghĩ cũng tràn ngập sức chiến đấu. Phía đối diện cũng là thái cổ trùng tộc vệ thần trùng giống như cậu ta. Nếu có thể đánh bại gã, luyện hóa sức mạnh của gã thì sẽ rất có lợi cho tiểu thần ma nghĩ. Thần ma nghĩ chính là sinh linh tiên vực, ngươi. Vệ thần đế tử nhìn sang Quân Tiêu Dao, cậu ta là một thuộc hạ ta thu phục được ở biên hoang, có vấn đề gì sao? Quân Tiêu Dao cười khẽ, đừng nhiều lời, vệ thần trùng, ta muốn đàn áp ngươi. Tiểu thần ma nghĩ hét lên rồi ra tay, nắm đấm nho nhỏ như chất chứa sức mạnh băng diệt cửu trọng thiên khuyết kinh khủng, thần ma đại lực thần thông được cậu ta thi triển ra. Ngông cuồng, sắc mặt vệ thần đế tử khó coi. Quân Tiêu Dao nói thần ma nghĩ là thuộc hạ của hắn, mà bây giờ tên thuộc hạ đó lại ra tay với gã. Vậy chẳng phải là đang thầm nói vệ thần đế tử gã chỉ xứng đánh nhau với thuộc hạ của Quân Tiêu Dao thôi à? Ánh mắt vệ thần đế tử rét lạnh, gã vung tay ra. Ánh sáng đèn yếu ớt bắn ra, chôn vùi tất cả vật chất xung quanh. Đây chính là thôn vệ đại thần thông chuyên dùng của vệ thần trùng. Hai thần trùng thái cổ giao đấu tạo ra những gợn sóng kinh người. Tuy cơ thể tiểu thần ma nghĩ nhỏ nhưng khí huyết ngập trời, trực tiếp ngưng tụ ra pháp tướng thần ma nghĩ. Con kiến màu máu khổng lồ xuất hiện giữa không trung, sức mạnh như băng thiên. Vệ thần đế tử không ngừng xuất chiêu, pháp tắc chí tôn ngưng tụ sau lưng gã, hóa thành một cái lỗ đen như có thể cắn nuốt hết chư thiên vạn giới. Hai đại thần trùng đọ sức, gợn sóng cao đến vạn trượng. Điều khiến vệ thần đế tử khó chịu chính là gã không tài nào trấn áp được tiểu thần ma nghĩ. Đương nhiên tiểu thần ma nghĩ cũng không thể nào trấn áp được gã. Đối với vệ thần đế tử mà nói, điều này chính là một sự sỉ nhục. Suy cho cùng thần ma nghĩ chỉ là thuộc hạ của Quân Tiêu Dao mà thôi, nhưng gã lại là thất tiểu đế. Quân Tiêu Dao quan sát trận chiến này, trong lòng đã thông suốt. Hắn bỗng có suy nghĩ không biết sau này thần ma nghĩ có thể cắn nuốt những dị trùng thái cổ khác, cuối cùng lột xác thành vạn cổ trùng hoàng hay không. Chuyện này cũng không phải không có khả năng, nhưng bây giờ vẫn nên kết thúc tất cả thôi. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, hắn vung tay ra, hỗn độn đại thủ ấn ngưng tụ, lại thêm thần ma đại lực thần thông, một chưởng phá trời lao tới chỗ vệ thần đế tử. Ngọc Tiêu Dao, ngươi, nhìn thấy hỗn độn đại thủ ấn của Quân Tiêu Dao lao đến, vệ thần đế tử quát lên. Gã ngạc nhiên phát hiện Quân Tiêu Dao đã thi triển thần ma đại lực thần thông của thần ma nghĩ, hơn nữa uy lực còn kinh khủng hơn cả thần ma nghĩ. Ầm ầm, năm ngón tay giống như cột trụ chống trời, sương mù hỗn độn lượn lờ, ngay cả vân tay cũng có thể nhìn thấy rõ, giống như đường vân quý tích của sao trời. Vệ thần đế tử lấy thần binh bản mệnh của mình ra, chính là vệ thần hoàn. Vòng tròn đen như mực giống như một lỗ đen sâu thẳm, tỏa ra sức mạnh cắn nuốt kinh khủng. Một tiếng ầm vang lên, đất trời sụp đổ, vệ thần hoàn bị Quân Tiêu Dao đánh bay đến nơi xa. Hỗn độn thủ ấn của hắn vẫn tiếp tục lao đến chỗ vệ thần đế tử. Luyện, Quân Tiêu Dao âm thầm khởi động vệ thần ma công, một sức mạnh cắn nuốt vô cùng kinh khủng tỏa ra, muốn tước mất pháp tắc cắn nuốt trong cơ thể vệ thần đế tử. Cái gì, sức mạnh cắn nuốt này? Vệ thần đế tử không tài nào tin nổi, sức mạnh cắn nuốt này không hề yếu hơn thôn vệ đại thần thông của gã chút nào. Gã nghĩ mãi mà vẫn không biết tại sao Quân Tiêu Dao lại khống chế sức mạnh cắn nuốt này. Không đúng, hắn không chỉ muốn trấn áp ta mà là muốn cướp lấy pháp tắc cắn nuốt trong cơ thể ta. Vệ thần đế tử không phải kẻ ngốc, gã hiểu ra điều này ngay lập tức. Gã là vệ thần trùng, tất nhiên phải ngưng tụ pháp tắc cắn nuốt để đạt được chí tôn. Hành động của Quân Tiêu Dao lúc này chẳng khác nào muốn ăn trên đầu trên cổ gã. Ngọc Tiêu Dao, chẳng lẽ ngươi dám giết ta thật à? Vệ thần đế tử hét lớn. Chương 1333 giết chết vệ thần đế tử. Chương 1333 giết chết vệ thần đế tử. Gã muốn đi tham gia đại hội kén rể nên không dẫn theo người bảo vệ, hơn nữa với thân phận của gã thì ở dị vực không có ai dám chọc vào gã. Thế nhưng bây giờ vệ thần đế tử không thể ngờ rằng Quân Tiêu Dao lại to gan muốn giết chết gã. Quân Tiêu Dao thờ ơ, trong mắt lộ vẻ trào phúng. Bây giờ mới hiểu ra chuyện này, có phải là muộn quá rồi không? Quân Tiêu Dao không hề nương tay. Một khi những thất tiểu đế này trưởng thành đều sẽ trở thành mối uy hiếp của tiên vực, có thể loại được kẻ nào thì bớt kẻ đó. Hơn nữa hắn còn cần pháp tắc cắn nuốt bên trong cơ thể vệ thần đế tử, thế nên không thể tha cho gã được. Vệ thần đế tử gào lên, trực tiếp hóa ra bản thể. Một ma trùng màu đen thấm với những rác hút như lỗ đen xuất hiện, chính là bản thể của vệ thần trùng. Quân Tiêu Dao phát động sức mạnh cắn nuốt, cộng thêm sức mạnh hỗn độn bao phủ vệ thần đế tử, điên cuồng luyện hóa. Vệ thần đế tử gào thét, gã vốn còn định liều chết phản kháng, thậm chí tự bạo pháp tắc cắn nuốt, thế nhưng chiêu này của Quân Tiêu Dao quá bất ngờ, khiến người ta khó lòng phòng bị, thậm chí còn không thể tự bạo pháp tắc. Chẳng mấy chốc, pháp tắc cắn nuốt trong cơ thể vệ thần đế tử bị tước mất, rồi bị Quân Tiêu Dao hấp thu. Nguyên thần của gã cũng bị chôn vùi, lúc còn đang ở chuẩn chí tôn cảnh, Quân Tiêu Dao đã dùng một chiêu đâm xuyên qua Ma Cật Đế Tử thuộc Thất Tiểu Đế. Bây giờ hắn đã đột phá lên Chí Tôn cảnh, muốn đối phó với Phệ Thần Đế Tử có cùng cấp bậc cũng không phải tốn quá nhiều công sức. Tiếp đó, Quân Tiêu Dao dùng Đại La Kiếm Thai chém về phía Phệ Thần Hoàn kia. Phệ Thần Hoàn mà Phệ Thần Đế Tử đã phải hao tốn rất nhiều tinh lực bị Đại La Kiếm Thai hút sạch tinh hoa. Đất trời yên lặng như tờ, đám người Thác Bạt Vũ thì vô cùng chấn động. Đế tử đế tộc cao cao tại thượng giống như thần linh trong mắt bọn họ đã bị Quân Tiêu Dao tùy ý giết chết, chấn động này đánh sâu vào linh hồn của bọn họ. Đối mặt với vô số ánh mắt sùng bái điên cuồng, Quân Tiêu Dao vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Đối với hắn mà nói, giết chết đế tử chỉ là một chuyện nhỏ. Lúc này, tiểu thần ma nghĩ lên tiếng, thi thể của phệ thần trùng kia. Dù cho pháp tắc cắn nuốt trong cơ thể phệ thần đế tử đã bị Quân Tiêu Dao hấp thu, nhưng cơ thể của gã vẫn rất có sức hấp dẫn đối với tiểu thần ma nghĩ. Những thái cổ thần trùng này có bản năng cắn nuốt lẫn nhau đến từ trong máu, giống như nuôi cổ, kẻ có thể sống sót đến cuối cùng sẽ có thể trở thành vạn cổ trùng hoàng. Cho ngươi đấy, Quân Tiêu Dao ném bản thể phệ thần trùng cho tiểu thần ma nghĩ. Tiểu thần ma nghĩ vui vẻ nhận lấy, luyện hóa thi thể của các thái cổ thần trùng cực kỳ có lợi cho nó. Ở bên đây, các sinh linh ngũ mạch vương tộc đều đang ngơ ngác. Phệ thần đế tử đã chết rồi đấy ư, nghĩ thôi đã khiến người ta sợ hãi. Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn sang ngũ mạch vương tộc. Bọn ta đều bị phệ thần đế tử ép buộc, mong chiến thần đại nhân tha thứ. Một vị thiên tôn của huyết linh vương tộc đứng ra, chắp tay nói. Rõ ràng là một đại thiên tôn mà lại co do húng núm trước mặt Quân Tiêu Dao, đương nhiên một phần nguyên do là do Lạc Tương Linh. Quân Tiêu Dao đánh giá ngũ mạch vương tộc, cũng không định giết sạch bọn họ. Đó không phải là do hắn nhân từ, mà là vì ngũ mạch vương tộc này toàn là một bụi rau tươi xanh mơn mởn. Bọn họ chính là tín đồ tốt nhất. Vận mệnh thần giáo của Quân Tiêu Dao lúc này mới chỉ có băng linh vương tộc mà thôi. Sức mạnh tín ngưỡng của vương tộc cao hơn của nô tộc rất nhiều. Muốn ta tha cho các ngươi một mạng cũng được, ta muốn các ngươi trung thành và phần phục. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, đây chính là niềm vinh hạnh của tộc ta. Cường giả ngũ mạch vương tộc liên tục gật đầu không hề do dự. Trong bách đại vương tộc, ngũ mạch vương tộc của bọn họ vốn đứng ở hàng sau, nếu không thì cũng sẽ không làm chó săn cho phệ thần đế tử. Hơn nữa trước đó Lạc Tương Linh đã giết chết hết những cao thủ hàng đầu trong ngũ mạch vương tộc, thực lực của ngũ mạch vương tộc lúc này giảm đi đáng kể. Nếu không đi theo Quân Tiêu Dao, bọn họ rất có thể sẽ bị đào thải, thậm chí rơi xuống hàng ngũ vương tộc. Lúc này Quân Tiêu Dao giống như mặt trời ban trưa ở dị vực, sau lưng hắn lại còn có các cường giả đỉnh cao như Thần Ngao Vương, Lạc Vương, Bất Hủ Bí Ẩn. Đi theo hắn còn là trèo cao nữa ấy chứ. Quân Tiêu Dao âm thầm gật đầu, ở dị vực lấy kẻ mạnh làm đầu, chỉ cần thực lực đủ mạnh. Thế lực đủ mạnh thì muốn khiến người khác thần phục cũng rất dễ dàng. Mà những người này cũng rất thức thời. Sau này các ngươi tạm thời nghe lệnh của thủ lĩnh nô tộc Thác Bạt Vũ, tín ngưỡng thần vận mệnh và sáng thế giống cậu ta. Quân Tiêu Dao nói, chuyện này, được, các thiên tôn vương tộc hơi do dự nhưng rồi vẫn đồng ý. Còn nữa, nhớ rõ ta ghét nhất là phản bội, triệu phản tộc kia chính là ví dụ. Quân Tiêu Dao nói với giọng lạnh băng, sinh linh ngũ mạch vương tộc đều dùng mình một cái. Cảnh tượng Quân Tiêu Dao búng tay một cái đã chôn vùi triệu sinh linh vẫn khắc thật sâu trong lòng bọn họ. Đương nhiên các người cũng sẽ được thần vận mệnh và sáng thế ban ân, có thể tu tập pháp môn mà ngài ban thưởng. Chính sách cây gậy và củ cà rốt được Quân Tiêu Dao vận dụng vô cùng mượt mà. Quả nhiên sinh linh ngũ mạch vương tộc đều tỏ vẻ mừng rỡ. Trước đó bọn họ cũng rất tò mò không biết tại sao nhưng nô tộc này lại trở nên mạnh như vậy, bây giờ xem ra là nhận được pháp môn mà thần vận mệnh và sáng thế ban thưởng. Thần sứ đại nhân, Thác Bạt Vũ và Thác Bạt Lan tiến lên, nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì khó nén nổi sự kích động, gương mặt cũng đỏ lên. Trong lòng bọn họ, Quân Tiêu Dao đã trở thành truyền kỳ. Cứ tiếp tục phát triển, nếu gặp phải trở ngại thì cứ nói tên của ta, tin rằng sẽ không có ai không biết thức thời như vậy. Còn ngũ mạch vương tộc này giao cho ngươi toàn quyền quản lý. Quân Tiêu Dao nói, vâng, đa tạ thần sứ đại nhân đã khen ngợi. Đường đường là thánh hùng đại nhân của vận mệnh đồng minh mà lúc này lại giống như một phen nam được thần tượng ban thưởng. Đôi mắt xinh đẹp của Thác Bạt Lan cũng sáng lên liên tục. Thần sứ đại nhân không chỉ là chiến thần mà còn có ngoại hình đẹp như vậy. Ánh mắt Thác Bạt Lan mê ly, tài liệu cho giấc mơ đêm nay đã có rồi. Chương 1334 Vận mệnh thần giáo chính thức thành lập. Chương 1334 Vận mệnh thần giáo chính thức thành lập. Chờ sau khi ngũ mạch vương tộc dung hợp, ta nghĩ có thể thay đổi danh tự một chút. Vận mệnh đồng minh đã không còn thích hợp nữa, gọi là vận mệnh thần giáo đi. Thần vận mệnh và sáng thế sẽ chúc phúc cho các ngươi, ngài đang nhìn các ngươi đó. Quân Tiêu Dao làm bộ hù dọa, lại rất ra hình ra vẻ. Vận mệnh thần giáo, Thác Bạt Vũ lẩm bẩm, ánh mắt kiên định, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của sứ thần đại nhân. Thác Bạt Vũ cùng vô số nô tộc cùng hô lên hỏa ứng, tiếng gầm rung động cả trời. Quân Tiêu Dao rất hài lòng gật gật đầu. Từ sau Quân Đế Đình, hôm nay Quân Tiêu Dao lại lần nữa thành lập thế lực thuộc về mình thứ hai. Vận mệnh thần giáo, vừa vặn, bản thân Quân Tiêu Dao cũng là người có vận mệnh hư vô. Lại rất xứng đôi với vận mệnh thần giáo. Hiện tại, mặc dù vận mệnh thần giáo yếu ớt đến đáng thương, còn không có nổi một vị cao thủ đỉnh cấp. Không giống như Quân Đế Đình, vừa mới kiến lập đã có cường giả siêu cấp như Huyền Tôn, Thần Tôn gia nhập. Nhưng Quân Tiêu Dao tự tin rằng sau này nhất định vận mệnh thần giáo sẽ trở thành một thế lực lớn vô cùng. Bởi vì, so với thế lực bình thường, tông giáo càng hấp dẫn lòng người hơn. Chỉ sợ chính Quân Tiêu Dao cũng không ngờ nổi, vận mệnh thần giáo này được dựng lên vốn để tiện thu hoạch tín ngưỡng. Sau này sẽ trở thành đại giáo siêu cấp càn quét chư thiên vạn giới, khiến cho hàng tỷ tỷ vạn sinh linh tín ngưỡng triều bái. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Quân Tiêu Dao thu xếp một lát rồi rời đi. Sau đó, để cho bọn Thác Bạt Vũ tự tin phát triển tín đồ, cũng có thể bắt đầu truyền giáo trong một số vương tộc. Quân Tiêu Dao đã có thể cảm giác được, sức mạnh tín ngưỡng trong vũ trụ đang tăng vào từng thời từng khắc. Rất khó để hình dung ra, lực tín ngưỡng sẽ dựng dục ra thứ gì. Tóm lại, Quân Tiêu Dao cảm thấy chắc hẳn sẽ không khiến hắn thất vọng. Vô tình cắm liễu liễu lại xanh, hy vọng sau này vận mệnh thần giáo có thể mang đến cho ta nhiều kinh hỉ. Quân Tiêu Dao nghĩ bụng vậy. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng không vội lên đường mà cùng Lạc Tương Linh đi dạo trên đại địa tại dị vực. Lần này để Lạc Tương Linh làm một công cụ người, đương nhiên cũng phải đền bù cho nàng. Quân Tiêu Dao cũng đã bóc ra thôn vệ pháp tắc từ thân thể phệ thần đế tử. Hắn cũng không muốn biến pháp tắc của phệ thần đế tử làm của mình, mà hắn muốn hủy giải, phân tích, lĩnh ngộ, từ đó ngưng tụ ra pháp tắc của mình. Về phần tiểu thần kiến ma, sau khi luyện hóa thân thể phệ thần trùng, cũng quay về trong vũ trụ của Quân Tiêu Dao để thuế biến. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Quân Tiêu Dao và Lạc Tương Linh đã du lịch sơn xuyên đại địa. Trong lúc này, trong thân thể Quân Tiêu Dao lại một lần nữa có sức mạnh pháp tắc tràn ngập. Trong cơ thể hắn, sức mạnh pháp tắc dung hợp với tiên khí thôn phệ. Một đoạn pháp tắc hoàn chỉnh hoàn toàn mới nổi lên, đen thẫm, dường như nó đại diện cho áo nghĩa của một cỗ thôn phệ vô thượng. Thôn phệ pháp tắc ngưng tụ mà thành, đây là đạo pháp tắc thứ hai mà Quân Tiêu Dao ngưng tụ ra được từ khi kế thừa nhục thân pháp tắc. Thân thể Quân Tiêu Dao hơi chấn động một chút, hắn cảm giác thực lực của mình lại dâng lên. Mặc dù còn chưa đột phá cảnh giới nhưng lại cường đại hơn trước kia rất nhiều. Không chỉ có vậy, thôn phệ pháp tắc khiến cho sức mạnh thôn thần ma công của hắn còn mạnh hơn, còn dung hợp cả đại thần thông thôn phệ của phệ thần trùng. Nói tóm lại, chuyến này xem như Quân Tiêu Dao nhặt được một món hời lớn. À, Tiêu Dao, ngươi, Lạc Tương Linh đã nhận ra khí tức của Quân Tiêu Dao có biến hóa vi diệu. Có thu hoạch được một chút, Quân Tiêu Dao cười nhạt đáp lời. Lạc Tương Linh nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao một chút, xem ra ngươi vẫn có rất nhiều bí mật, có ai là không vậy chứ? Nếu Tương Linh ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Quân Tiêu Dao quay sang nhìn Lạc Tương Linh, nếu để cho nàng biết thân phận thật sự của mình, không biết nàng sẽ có phản ứng gì. Nhưng Lạc Tương Linh lại như một thiếu nữ du xuân, tùy hứng lắc đầu. Không, ta hy vọng đến khi ấy sẽ là ngươi thực tình nói với ta, chứ không phải ta bảo ngươi nói với ta. Quân Tiêu Dao không ép hỏi về quá khứ của nàng, nàng làm sao có thể cưỡng ép hắn chứ? Tương Linh, quả thực ngươi quá khéo hiểu lòng ngươi. Quân Tiêu Dao cười cười, đôi khi vị A Di già xinh đẹp này rất đáng yêu. Đâu, nào có, Lạc Tương Linh hếch mặt, nàng cảm giác da mặt mình hơi nóng lên. Rõ ràng nàng đã không còn là một tiểu cô nương từ lâu rồi. Vậy mà vẫn đỏ mặt run tim. Lại hơn một tháng trôi qua, Quân Tiêu Dao cùng Lạc Tương Linh mới chậm rãi về tới Minh Hà Đại Châu. Trên đường đi, Quân Tiêu Dao cũng nghe nói đại hội chiêu thân của Yêu Man Đại Châu đã sắp khai mạc rồi. Quân Tiêu Dao nên tới Đồ Sơn Thiêm Đáo thôi. Tương Linh, ngươi không đi sao? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Ta không đi được, đó là đại hội chiêu thân, ta là nữ tử tới đó làm gì? Lạc Tương Linh lắc lắc đầu. Nàng đi cũng chỉ là xem rồi ăn giấm chua thôi, chẳng bằng mắt không thấy thì tim không đau, mà nàng cũng đã ở chung với Quân Tiêu Dao rất lâu rồi, cũng biết tính hắn. Với hắn mà nói, sắc đẹp hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Vậy được, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hàn huyên vài câu rồi rời đi. Hắn rất muốn biết mình sẽ có được thứ gì tốt ở đại hội chiêu thân. Lạc Tương Linh hơi ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng Quân Tiêu Dao rời đi. Một lát sau, nàng cắn răng ngọc vào môi đào, đồ ngốc. Ta không muốn ngươi đi mà, dù thế nào Lạc Tương Linh cũng không thể nói được câu này ra miệng. Càng không thể nói trước mặt Quân Tiêu Dao, cho nên, nàng hơi u oán quay lại. Chương 1335 Đại hội chiêu thân bắt đầu. Chương 1335 Đại hội chiêu thân bắt đầu. Yêu Man Đại Châu, một trong 10 châu lớn của dị vực. Chính là nhạc viên của hung thú, nhạc thổ của yêu tộc. Trong 10 châu lớn, xem như là một nơi tương đối hoang man. Nhưng gần đây nơi này lại là tiêu điểm của dị vực. Đồ Sơn Ngũ Mỹ Diễm danh truyền xa khắp dị vực, muốn tổ chức đại hội chiêu thân. Hấp dẫn vô số thiên kiêu, các nhân kiệt qua đường hội tụ. Đây chính là đại hội chiêu thân của bất hủ đế tộc. Nếu có thể kết thành phu thê với một trong Đồ Sơn Ngũ Mỹ, coi như là có một mạch đế tộc làm chỗ dựa. Chẳng khác nào ở rể hào môn, cho dù là chuẩn đế tộc có thân phận địa vị không kém bao nhiêu. Cũng tương đương có được một đế tộc làm minh hữu. Cho nên, với tất cả thiên kiêu nam tính, đại hội chiêu thân vô cùng hấp dẫn. Tại Yêu Man Đại Châu, có một địa vực tên là Đồ Sơn. Nơi này là nơi ở của Đồ Sơn nhất mạch, bất hủ đế tộc của dị vực. Lúc này, trong phạm vi Đồ Sơn răng đèn kết hoa, bầu không khí vui mừng bừng bừng. Thiêu kiêu các lộ tộc đàn đều tập trung tại Đồ Sơn mong mỏi. Dù không có khả năng được chọn, chỉ cần thấy được phong thái của Đồ Sơn Ngũ Mỹ thì xem như chuyến đi này không tệ rồi. Chợt có quang hoa phun trào giữa không trung, một con bạch ngọc sư tử kéo theo một liễn xa hoa lệ. Đúng thế, chiếu dạ ngọc sư tử, có sinh linh dị vực nhìn thấy, nhịn không được mà kinh hô. Đây chính là một mạch dị chủng, thực lực của nó vô cùng mạnh, có thể so với thiên kiêu chuẩn đế tộc. Bây giờ nó lại đang kéo xe, là tọa giá của vị đế tử của An Lam đế tộc kia. Một bên khác, giữa hư không, bồ ma chủng tử tung bay như hoa tuyết. Một nữ tử mặc váy dài màu xanh lục xuất hiện, là bồ quỷ thiên nữ. Lại là một trong thất tiểu đế hiện thân. Sự xuất hiện của một số đại nhân vật trong số thiên kiêu dị vực khiến cho nơi này ồn ào xôn xao. Đều là những nhân vật ngày thường khó gặp, bỗng nhiên có tiếng rít kim kít như xuyên kim liệt thạch vang lên. Đó là cửu đầu kim quan ưng kéo liễn xa tới gần. Một vị nam tử anh tư bừng bừng thân mặc chiến giáp màu vàng kim, sau lưng mọc cánh chim màu đỏ đứng trong đó. Sắc mặt đạm mạc, có vẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Là Xích Hồng Vũ, quả nhiên y đã tới. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào y. Trước đó, có thể nói tin tức kinh ngạc Xích Hồng Vũ đến Đồ Sơn cầu thân lưu truyền sôi sùng sục. Bây giờ, cả tộc Xích Kiêu phi thăng, Xích Hồng Vũ trở thành đệ tử của Xích Kiêu Vương. Xích Hồng Vũ với thân phận địa vị rất khác, liệu có thể nghịch tập ôm mỹ nhân về nhà không? Rất nhiều người đang tò mò, vô số ánh mắt đổ dồn vào Xích Hồng Vũ. Thân là nhân vật nổi tiếng nhất Yêu Man Đại Châu, nhất cử nhất động của Xích Hồng Vũ đều rất được chú ý. Chớ nói chi hắn còn từng có một đoạn lịch sử đen ở Đồ Sơn. Đây là ký ức mà chính Xích Hồng Vũ cũng không muốn nghĩ đến. Nhưng hiện giờ, Xích Hồng Vũ vừa bình tĩnh vừa thong dong. Xưa đâu bằng nay, lần này Xích Hồng Vũ đến đây là ôm mục tiêu muốn nghênh hôn với một vị kiều thê mỹ thiếp về. Thậm chí, có thể không chỉ có một vị. Trong Đồ Sơn răng đèn kết hoa, pháo hoa đầy trời, phi thường náo nhiệt. Mấy vạn yến tịch lưu thủy trải rộng khắp nơi. Rất nhiều thiếu nữ Đồ Sơn hồ tộc xinh đẹp vô song ve vẩy đuôi cáo bưng khay ngọc chân tu lên bàn. Rất nhiều thiên kiêu nam tính đến đây đều hoa mắt mê thần. Nữ tử Đồ Sơn hồ tộc Mỹ danh truyền xa, đều động lòng người như những thiếu nữ này. Khó có thể tưởng tượng được phong thái của Đồ Sơn Ngũ Mỹ đến tột cùng đẹp tới mức nào. Ta nghe nói, Đồ Sơn Ngũ Mỹ này tính cách cũng không giống nhau, dung mạo cũng không giống nhau, có kiều mị, có đáng yêu, có thanh nhã. Ai, người nghĩ phức tạp rồi. Nam nhân đâu có quan tâm nhiều đến vậy, lấy lớn nhỏ phân chia là được rồi. Vậy hẳn là càng lớn càng tốt, không, vừa phải mới đẹp, vừa vặn khum khum một nắm. Các ngươi thật sự tục quá tục rồi, tục đến không chịu nổi, bảo ta nói thì, có đẹp hay không phải nhìn đùi. Một bọn đàn ông bắt đầu thảo luận về chủ đề thân thể, trêu các thiếu nữ Đồ Sơn hồ tộc ở đây mặt mũi đỏ bừng, khẽ gắt lên hờn dỗi. Đương nhiên, những thiên kiêu chuẩn đế tộc có thân phận cao quý kia đều ngồi trên ghế khách quý. An Lam đế tử bỗng nhiên đi tới bên cạnh bồ quỳ thiên nữ. Cả mái tóc y nở rộ hào quang, khuôn mặt tuấn mỹ, toàn thân mười phần xuất trần. An Lam đế tộc là bất hủ đế tộc nổi danh ở dị vực. Cổ tổ An Lam dùng một cây mâu An Lam trấn nhiếp chư thiên. Y thân là đế tộc An Lam đế tộc, cũng là một trong thất tiểu đế siêu phàm tuyệt đại. Bồ quỳ thiên nữ, gần đây có một tin tức, người có biết không? An Lam đế tử ngầm thâm ý hỏi, bồ quỳ thiên nữ mang váy áo màu xanh tươi. Bản thể là một cây bồ ma. Nàng tới đây đương nhiên không phải để chiêu thân, mà vì nghĩ không biết có thể gặp người kia không. Ngươi nói là phệ thần đế tử sao? Hiển nhiên bồ quỳ thiên nữ cũng có nghe nói. Mạng lưới tình báo sau lưng mấy nhân vật đỉnh cấp như bọn họ đều không tệ. Phệ thần đế tử bị hỗn độn thể giết ở Thiên Mộ Đại Châu. Có đại nhân vật của phệ thần nhất tộc tức giận muốn ra tay với hỗn độn thể, cuối cùng lại bị ngăn cản. An Lam đế tử nói, chẳng lẽ là thần Ngao Vương của chiến thần học phủ? Bồ quỳ thiên nữ khá tò mò, thần Ngao Vương của chiến thần học phủ tương đối chiếu cố hỗn độn thể, đây là chuyện mà ai cũng biết. Không phải, là Y Tà nhất tộc, An Lam đế tử nói. Y Tà nhất tộc, bên này có chút liên hệ tộc đàn với vùng bất khả ngôn. Bồ Quỳ Thiên Nữ có vẻ hơi bất ngờ, Y Tà nhất tộc cũng là bất hủ đế tộc, nhưng đặc biệt là có một chút liên hệ với vùng bất khả ngôn, cũng là một tộc đàn cực kỳ thần bí. Nhưng hình như Y Tà nhất tộc đâu có quan hệ gì với hỗn độn tể đâu, sao có thể vì hắn mà ngăn cản phệ thần nhất tộc. Bồ Quỳ Thiên Nữ rất khó hiểu, hẳn là có quan hệ với hỗn độn thể diệt thế lục vương, ta nghe nói, hình như trong Y Tà nhất tộc cũng có một vị vương giả thức tỉnh. An Lam đế tử nói, thì ra là thế, xem ra ở giới ta không ai dám trêu vào hỗn độn thể rồi. Bồ Quỳ Thiên Nữ thở dài, chiến thần học phủ, Y Tà nhất tộc, lại thêm một tôn bất hủ thần bí sau lưng hỗn độn thể kia. Tại dị vực, ngoại trừ trung cực đế tộc, còn có ai dám thực sự đi giết hỗn độn thể. Chương 1336 đế tộc thần bí ngăn cản phệ thần nhất tộc, vượt tam quan. Chương 1336 đế tộc thần bí ngăn cản phệ thần nhất tộc, vượt tam quan. Lần này ngươi tới đây chẳng lẽ không phải vì hỗn độn thể kia sao? An Lam đế tử thâm thúy hỏi, hoàn toàn chính xác, thiên kiêu tộc ta, Bồ Yêu, lúc trước từng trêu chọc vào hỗn độn thể, bây giờ đang nghĩ không biết có thể làm dịu quan hệ với hắn không? Dù sao hắn cũng đã giết hai trong số thất tiểu đế, ta sợ ta cũng đột nhiên không còn nữa. Bồ Quỳ Thiên Nữ giải thích chi tiết, quả thật nàng có hơi sợ, thất tiểu đế danh chấn dị vực, bị quân Tiêu Dao giết từng người như giết gà ấy. Bồ Quỳ Thiên Nữ sợ không biết lúc nào thì đến lượt mình. Nhưng hiện giờ hắn đâu có đến, cũng không biết lần này có thể nhìn thấy mặt hỗn độn thể không. An Lam đế tử lắc đầu. Sau đó, có trưởng lão Đồ Sơn đế tộc hiện thân. Hoan nghênh chư vị đến Đồ Sơn chúng ta. Lần này đại hội chiêu thân cũng là để tìm được lương tế duyên tốt cho năm vị công chúa của Đồ Sơn ta. Đương nhiên, nam tử có thể trở thành nữ tế của Đồ Sơn ta chắc chắn phải là siêu tuyệt ngàn dặm mới tìm được một. Tiếp theo đây. Đồ Sơn ta có thiết trí ba cửa ải, bất kỳ người nào cũng có thể tham dự. Chỉ cần có thể xông qua liền có tư cách được công chúa chọn chúng. Tộc trưởng Đồ Sơn đế tộc nói xong thì trận văn phun trào khắp toàn bộ Đồ Sơn. Quang hoa lập lòe, ẩn ẩn có ba khu vực hiển hiện. Ba cửa ải này là mê huyễn cảnh, vạn tú trận, tú cầu chiến. Ai muốn trở thành nữ tế Đồ Sơn ta, nguyện ý tham dự, có thể vào trận. Trưởng giả Đồ Sơn đế tộc vừa dứt lời. Giữa thiên địa lập tức vang lên vô số âm thanh xé gió. Thiên kiêu các tộc đông vô số kể như cá giết sang sông tràn vào trong trận pháp. A, à, ta đi góp náo nhiệt, xem có thể có được một mối lương duyên không. An Lam đế tử mỉm cười dậm chân hư không bay lên. Bồ Quỳ Thiên Nữ là nữ tử, không thể tham gia. Nàng khẽ thở dài một tiếng, nhìn chân trời, tự hỏi, hắn không tới sao. Một bên khác, khóe miệng Xích Hồng Vũ ngậm một nụ cười nhạt. Sau khi được Xích Kiêu Vương dạy dỗ, nếu luận về thực lực, hắn tuyệt đối không kém thiên kiêu cấp độ thất tiểu đế. Cho nên, hôm nay, ít nhất y cũng sẽ có được một trong ngũ Mỹ. Nếu may mắn, lọt được vào mắt xanh của song Mỹ cũng không phải không thể. Dù sao thì, y hiện tại và y trước kia đã khác biệt một trời một vực. Không một nữ nhân nào nhìn thấy y mà không kinh ngạc tán thưởng. Rất nhanh, bắt đầu vượt quan. Cửa thứ nhất, mê huyễn cảnh, khảo nghiệm tâm tính, định lực, tinh thần, linh hồn, vân vân. Xét một mặt nào đó, cũng giống như quân Tiêu Dao từng trải qua muôn đời luân hồi trong luân hồi hải. Đương nhiên, so với luân hồi muôn đời thì mê huyễn cảnh này kém không ít đâu. Nhưng vẫn có rất nhiều thiên kiêu lún sâu trong đó, nói lời điên cuồng, không cách nào tự kiềm chế mà làm ra trò hề. Đến tâm tính cơ bản nhất cũng không có, có tư cách gì đòi làm nữ tế của Đồ Sơn ta. Trưởng giả Đồ Sơn đế tộc thấy cảnh này thì cười lạnh trong lòng. Cành cây cao bất hủ đế tộc há lại dễ trèo như thế. Không phải tất cả điều ti đều có thể nghịch tập, đương nhiên, trong đó cũng có những người có biểu hiện sáng chói. Ví như An Lam đế tử, một đường đi thẳng qua mê huyễn cảnh như vào trốn không người, đến dừng chân cũng không có. Xích Hồng Vũ cũng vậy, còn có một số thiên kiêu đế tộc, chuẩn đế tộc khác, biểu hiện cũng không tầm thường. Cửa thứ hai, tên vạn thú trận, trong đó có rất nhiều hung thú được tạo thành từ những trận văn đan sen. Phần lớn đều có thực lực chuẩn chí tôn. Thậm chí còn có cả cấp bậc chí tôn đại viên mãn. Hiển nhiên, cửa này để khảo nghiệm nội tình và thực lực thật sự. Cửa này lại đào thải một nhóm thiên kiêu lớn chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thực lực không đủ. Khi những thiên kiêu này vượt quan, trên đỉnh cao nhất, sâu nhất của Đồ Sơn, trong một cung điện xa xỉ trong vân. Năm vị nữ tử với phong thái khác nhau đang nhìn, trước mặt các nàng có một màn ánh sáng, chiếu lại hình ảnh các thiên kiêu kia vượt quan. Một giọng nói khá lười biếng vang lên sau lưng các nàng. Các nữ nhi, nhìn chúng vị nào rồi? Đương nhiên, năm vị nữ tử với phong thái khác lạ này chính là năm vị công chúa của Đồ Sơn đế tộc. Đại công chúa Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt thân mang váy bào đỏ chót, dáng người bá đạo, là một vưu vật dẫn lửa vũ mị tuyệt luân. Nhị công chúa Đồ Sơn Đào Đào mặc một thân váy màu vàng hơi đỏ, nhìn có vẻ nhu nhu nhược nhược, cảm giác như bệnh tây thi, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Tam công chúa Đồ Sơn Tiêu Tiêu, váy dài như nước, thân hình tinh tế, như mỹ ngọc không tì vết, tinh thông đàn tranh, thanh lịch hay cười, tâm tư linh lung. Tứ công chúa Đồ Sơn Loan Loan, giáp trụ xanh bao phủ thân thể thướt tha, tư thế hiên ngang, tính cách thoải mái, tuy bị các tỷ muội khác gọi là nam nhân bà, nhưng lại là người có đủ cả anh tư và vũ nghị. Ngũ công chúa Đồ Sơn Thuần Thuần mặc áo trắng xinh xắn, mái tóc mềm mại, cổ linh tinh quái, hồn nhiên động lòng người, như một con búp bê sáng óng ánh long lanh. Có thể nói, năm vị mỹ nhân với phong thái khác nhau này, khi đi ra ngoài chắc chắn có thể lóe mù mắt tất cả nam nhân. Yến sầu hoàn phì sao, loại nào cũng có. Sao Yến Triệu Phi Yến, hoàng hậu thời Hán, đệ nhất mỹ nhân, có bước nhảy hoa sen trên lòng bàn tay nổi tiếng. Hoàn Dương Ngọc Hoàn, một trong tứ đại mỹ nhân, ý câu này là đẹp kiều thanh mảnh uyển chuyển như Triệu Phi Yến hay đẹp kiều đầy đặn như Dương Ngọc Hoàn đều có. Mà sau lưng nam nàng là một vị tuyệt sắc phu nhân cao cao, thân hình nở nang. Dung mạo vũ mị lại mang theo phong thái thành thục phong nhã. Ngay cả đại công chúa Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt cũng không sánh kịp. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt quả thực xinh đẹp, nhưng lại thiếu mấy phần phong vận do tuế nguyệt lắng đọng mang đến. Vị này chính là mẫu thân của năm vị công chúa, tên Đồ Sơn Minh Phi, chính là một vị cường giả tạo hóa thần tôn, cũng là một trong những người lãnh đạo của Đồ Sơn. Vì nhân duyên của năm nữ nhi, có thể nói, Đồ Sơn Minh Phi vất vả đến nát cả tim. Chương 1337 Đồ Sơn Minh Phi. Chương 1337 Đồ Sơn Minh Phi. Bởi vì, nếu càng nàng không tìm được đạo lữ cho mình sẽ khó mà thực hiện thuế biến tình mộng tiên kinh, càng không có khả năng đột phá cảnh giới cao hơn, đạt tới tầm cao mới. Các nữ nhi, có để ý không đấy? Trung thân đại sự của các con không thể kéo dài được nữa. Đồ Sơn Minh Phi thúc giục, nếu không phải cả năm đứa nữ nhi đều không tìm được lương tế, Đồ Sơn Minh Phi cũng sẽ không vội vã như thế. Nhưng mà, đại công chúa Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nhìn rất nhiều thiên kiêu trong màn hình ánh sáng kia chỉ buồn bực ngán ngẩm cậy móng tay. Nhị công chúa Đồ Sơn Đào Đào cũng chẳng tập trung. Tam công chúa Đồ Sơn Tiêu Tiêu thì hai mắt sáng lấp lóe, không biết đang nghĩ gì. Tứ công chúa Đồ Sơn Loan Loan và Đồ Sơn Thuần Thuần đều có vẻ thấp thỏm không yên lòng. Căn bản họ không nhìn màn hình, mà hình như đang nghĩ đâu đâu ấy, mặt mũi tràn đầy chán nản. Nhìn năm đứa con gái có vẻ hoàn toàn không có tí hứng thú nào, Đồ Sơn Minh Phi nâng tay ngọc đỡ trán, không biết phải làm sao. Vì sao tiên sinh còn chưa đến? Tâm tình Đồ Sơn Thuần Thuần rất xa xút. Quân Tiêu Dao đã đồng ý với nàng sẽ đến đại hội chiêu thân mà. Cho dù không phải hắn tới để tham gia chiêu thần, chỉ cần đến và gặp được một lần thôi, Đồ Sơn Thuần Thuần đã rất thỏa mãn rồi. Còn cả Đồ Sơn Tiêu Tiêu, trong lòng nàng cũng nghĩ vậy. Hai con bé kia kìa, chỉ e quả tim đã bay đi đâu rồi ấy, nào có ở đại hội chiêu thân. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt liếc nhìn hai người Đồ Sơn Tiêu Tiêu. Nhìn năm đứa con gái, Đồ Sơn Minh Phi chống nạnh vươn bộ ngực nở nang, nói, phi nương mặc kệ. Hôm nay năm đứa các con nhất định phải tìm được đối tượng. Nếu các con không tìm được đối tượng, thực lực sẽ không thể tiến bộ được, tương lai Đồ Sơn còn phải dựa vào các con. Mẫu thân, vậy cũng phải xem bọn con có nhìn chung ai không đã chứ. Đồ Sơn Tiêu Tiêu cãi lại, ta thấy đế tử An Lam đế tử kia cũng không tệ, còn cả Xích Hồng Vũ của Xích Kiêu nhất tộc kia nữa, hôm nay y cũng có thể nói là xứng với các con. Đồ Sơn Minh Phi nhìn thoáng qua màn hình, quả thực hai người An Lam đế tử và Xích Hồng Vũ có biểu hiện tốt nhất. Nếu là trước kia, nhất định Đồ Sơn Minh Phi sẽ chướng mắt với Xích Hồng Vũ, nhưng bây giờ cũng có thể tạm chấp nhận được. Xích Hồng Vũ xem thường, hoàn toàn chính xác, Xích Hồng Vũ đã nghịch tập, nhưng trong mắt các nàng thì cũng chỉ thế thôi. Một bên kia, mấy người Xích Hồng Vũ đã rất nhẹ nhàng đột phá cửa thứ hai vạn thú trận. Sau đó là cửa thứ ba, tú cầu chiến. Đây là cửa ải cuối cùng, quy tắc cũng rất đơn giản. Một lôi đài cực lớn trôi nổi giữa không trung, trên đó có 20 cái tú cầu. Thiên kiêu nào cướp được tú cầu thì có tư cách được Đồ Sơn Ngũ Mỹ lựa chọn, làm vị hôn phu của các nàng. Không có nhiều thiên kiêu có thể vượt được đến cửa thứ ba. Nhưng cũng có đến mấy trăm vị. Những thiên kiêu này, thân phận thấp nhất cũng đều đến từ vương tộc đỉnh cấp. Cạnh tranh cũng coi như kịch liệt. Hừ, ai dám tranh chấp với người ta? Xích Hồng Vũ lạnh lùng, ánh mắt như điện. Các thiên kiêu xung quanh đều tránh xa xa. Y rất thuận lợi đoạt được tú cầu. Còn cả bọn An Lam đế tử cũng đoạt được. Bên ngoài, vô số quần chúng đều đang xem lễ, bọn họ cũng chẳng nghĩ gì về nhân tuyệt được chọn ra. Để xem hôm nay An Lam đế tử có thể ôm được mỹ nhân về nhà như mong muốn không. Bồ Quỳ thiên nữ tự lẩm bẩm, rất nhanh, 20 vị lấy được tú cầu đã xuất hiện. Chúc mừng các vị có được tư cách trở thành nữ tế của Đồ Sơn nhất tộc ta. Trưởng lão Đồ Sơn nhất tộc cười tủm tỉm nói, 20 người này đi tới trước cung điện trong mây, bên dưới hàng trăm ngàn sinh linh các tộc đều đang chăm chú nhìn với ánh mắt hâm mộ. Hôm nay không biết ai có thể ôm được mỹ nhân về. Rất nhiều người tò mò, giữa không trung, hoa bay như mưa, 5 vị tuyệt thế giai nhân hiện thân, khiến cho thiên địa cũng ảm đạm phai mờ. Xích Hồng Vũ thấy vậy, 5 ngón tay bất giác siết chặt lại một chút. Thời điểm rửa sạch sỉ nhục đã đến, y rất tự tin mình sẽ được chọn, bởi vì Đồ Sơn ngũ mỹ không được chọn, nhân vật đột xuất thật sự chỉ có mấy người ít ỏi như y và An Lam đế tử. An Lam đế tử chỉ nhàn nhạt, y tham gia đơn thuần chỉ để giải trí, có thể ôm được mỹ nhân về nhà đương nhiên là tốt nhất. Chư vị, các vị đều là nhân vật tuyệt thế ngàn dặm mới tìm được một. Hy vọng các người sẽ thật lòng đối đãi với nữ nhi của ta. Đồ Sơn Minh Phi cũng hiện thân, vũ mị tuyệt lệ, nở nang tinh tế. Đường cong kia cũng không thua Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt là bao. Quả thực là thành thục sung mãn đến mức có thể nhỏ ra nước. Khá lắm, tuyệt, có vị thiên kiêu họ Tào nhìn Đồ Sơn Minh Phi mà nuốt nước bọt. Bên này, Xích Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói, Minh Phi thần tôn nói vậy là khách khí rồi. Chúng ta tới đây tham gia đại hội chiêu thân đương nhiên là vì ôm lòng ngưỡng mộ với 5 vị giai nhân. Vậy là tốt rồi. Đồ Sơn Minh Phi hơi gật đầu. Xích Hồng Vũ ngầm hiểu bà ta có ý gì. Sau đó, còn có thể so cái gì nữa? Không phải là lễ hỏi sao? Xích Hồng Vũ phất tay áo một cái, các loại kỳ chân dị bảo xuất hiện. Rất nhiều đồ đều là do y góp nhặt hồi lâu, hoặc nhờ kỳ ngộ mà đạt được. Thậm chí còn có cả chí bảo chuẩn đế binh mà Xích Kiêu Vương ban cho, y đều dâng ra hết. An Lam đế tử thấy vậy cũng lấy ra lễ hỏi của mình. Đây cũng là một vòng so đấu. Cho dù là trong chuẩn đế tộc, thiên kiêu cũng chia ra nhiều loại khác nhau. Chỉ có thiên kiêu được quan tâm nhất, mới có vốn liếng hung hậu nhất. Nhìn số lễ hỏi khiến người ta hoa mắt kia, rất nhiều thiên kiêu bên dưới đều sợ hãi thán phục. Đây là cách chuẩn đế tộc và đế tộc tiêu tiền đấy. Đồ Sơn Minh Phi hơi gật đầu. Số lễ hỏi này cũng được, nhưng thái độ của 5 vị công chúa vẫn rất bình thản. Các nữ nhi, bắt đầu thôi động tình mộng tiên kinh đi, xem dây đỏ nhân duyên có thể buộc lên người hữu duyên chăng. Đồ Sơn Minh Phi nói, Đồ Sơn Loan Loan và Đồ Sơn Thuần Thuần đều thầm thở dài. Đặc biệt là Đồ Sơn Loan Loan, nàng biết thực ra sợi dây nhân duyên của mình thực ra đã sớm bện lấy một người rồi. Chương 1338 ngoài dự liệu của mọi người. Chương 1338 ngoài dự liệu của mọi người. Khi tất cả mọi người đều đang chăm chú chờ đợi 5 vị công chúa của Đồ Sơn sẽ tìm được lương tế thế nào. Mô giọng nói nhàn nhạt bỗng vọng tới từ phía chân trời xa xa. Đại hội chiêu thân này, ta có tới chậm không? Nghe được giọng nói này, hai đôi mắt đẹp của Đồ Sơn Loan Loan và Đồ Sơn Thuần Thuần đều sáng rực lên. Tiên sinh, công tử, hai nàng không nhịn được mà kinh ngạc hô lên, mừng rỡ vô cùng. Phía xa xa, một bóng hình áo trắng bay bay, thần tu tuấn tú xuất hiện. Đương nhiên là Quân Tiêu Dao, hắn không sốt ruột đi nhanh làm gì, cởi vì hắn đến đại hội chiêu thân này cũng không phải để ra mắt. Thấy Quân Tiêu Dao hiện thân, toàn trường đều an tĩnh chớp mắt. Là hỗn độn thể, chiến thần đại nhân đến, quả nhiên mọi người đã đoán trúng, chiến thần đại nhân đến thật rồi. Không nghi ngờ gì, Quân Tiêu Dao đến đây đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Thân là lưu lượng đỉnh cấp hiện tại ở dị vực, Quân Tiêu Dao đi tới đâu đều sẽ hấp dẫn ánh mắt từ 4 phương 8 hướng đến đấy. Chiến thần đại nhân quả thật y như lời đồn, là một nhân vật thần tiên. Quả thực chính là thần linh hành tẩu ở nhân gian, đôi mắt của một vài sinh linh nữ tính hấp háy hoa đào. Tại dị vực, chỉ có nhan giá trị sẽ biến thành đồ chơi. Chỉ có nhan giá trị sánh vai cùng thực lực mới thực sự là vạn chúng chú mục. Quân Tiêu Dao vừa xuất hiện, thần tư và phong thái siêu nhiên lập tức lấn át tất cả thiên kiêu nam tính ở đây. Cho dù có là mấy người Xích Hồng Vũ, An Lam đế tử mới vừa nãy được mọi người tập trung, cũng bị Quân Tiêu Dao cướp đi tất cả danh tiếng, trở nên ảm đạm vô cùng. Tiên sinh, công tử, hai tỷ muội Đồ Sơn Thuần Thuần và Đồ Sơn Loan Loan mặc kệ hình tượng, bay tới bên cạnh Quân Tiêu Dao. Một trái một phải kẹp hắn vào giữa. Tiên sinh, Thuần Thuần còn tưởng ngài sẽ không tới nữa. Đúng đó, nếu công tử không đến, đại hội chiêu thiên này có ý nghĩa gì đâu. Nhìn Quân Tiêu Dao bị hai vị mỹ nhân kẹp lấy, các sinh linh dị vực ở đây đều chỉ biết câm nín. Hôm nay các nàng là tân nương tử sắp gả chồng đấy. Vậy mà lại nhiệt tình với Quân Tiêu Dao như thế. Thái độ này so với những người theo đuổi kia có thể nói như hai người khác nhau. À, thật có lỗi, trên đường ta gặp chút việc nhỏ, nên mất chút thời gian. Quân Tiêu Dao mỉm cười giải thích, Bồ Quỳ Thiên Nữ bên cạnh đột nhiên tiến lại khẽ mỉm cười nói, việc nhỏ mà công tử nhắc đến hẳn là chém giết vệ thần đế tử phải không? Một câu nói, khiến thiên địa tĩnh mịch. Cái gì, chiến thần đại nhân chém giết vệ thần đế tử một trong thất tiểu đế? Rất nhiều người choáng váng, tê cả da đầu. Chuyện vệ thần đế tử vẫn là còn chưa được truyền ra rộng rãi. Ồ, quân Tiêu Dao nhìn sang Bồ Quỳ Thiên Nữ, tin tức của các đế tộc này rất linh thông đấy. Tiểu nữ tử thuộc Bồ Ma nhất tộc, Bồ Quỳ Thiên Nữ, trước đó bộ yêu của tộc ta từng có nhiều xung đột với công tử, hy vọng công tử bỏ qua cho. Bồ Quỳ Thiên Nữ tỏ ra rất khiêm tốn, chẳng khác nào muốn nói với quân Tiêu Dao rằng hy vọng ngươi đừng tìm ta gây phiền toái. Đó là ai, ta không quan tâm, quân Tiêu Dao khoát tay áo. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, Đồ Sơn Đào Đào, Đồ Sơn Tiêu Tiêu, cả ba nàng đều nhìn sang quân Tiêu Dao. Ai nấy đều hai mắt sáng rực, khí chất của quân Tiêu Dao quả thực rất đặc biệt. Ngược lại, trong ánh mắt Đồ Sơn Tiêu Tiêu lại lóe lên một tia nghi ngờ. Khí chất này, hình như nàng đã từng gặp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ả vẫn âm thầm lắc đầu. Hẳn là sẽ không có chuyện như vậy, hắn là hỗn độn thể mà. Đồ Sơn Tiêu Tiêu đoạn tuyệt suy nghĩ hoang đường trong đầu kia. Đồ Sơn Minh Phi cũng nhìn sang quân Tiêu Dao mà kinh diễm. Đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy một hậu bối có khí chất như thế. Đường đường là chiến thần, kính ngưỡng đã lâu, tại hạ An Lam đế tử. An Lam đế tử hơi chắp tay với quân Tiêu Dao, thái độ có vẻ hòa ái. An Lam nhất tộc quân Tiêu Dao thì thào tận đáy lòng. Bộ tộc này rất nổi danh, quân Tiêu Dao cũng khẽ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn sang Xích Hồng Vũ. Xích Hồng Vũ lại có vẻ lãnh đạm, đặc biệt là khi nhìn thấy thái độ của Đồ Sơn Loan Loan và Đồ Sơn Thuần Thuần đối đãi với quân Tiêu Dao. Trong lòng y lại càng không thoải mái. Trước đó y từng cầu thân nhưng bị cự tuyệt một cách vô tình, đến cả mặt năm vị công chúa còn không được thấy. Mà các nàng lại nhiệt tình với quân Tiêu Dao như vậy, quả thực là vả mặt mà. Chênh lệch giữa người với người làm sao lại lớn đến thế? Chiến thần Ngọc Tiêu Dao, người đến đây hẳn không phải để tham gia đại hội chiêu thân chứ? Xích Hồng Vũ nhàn nhạt hỏi, chỉ tới tham gia náo nhiệt thôi. Quân Tiêu Dao đáp, hẳn ẩn ẩn có thể cảm nhận được trên người Xích Hồng Vũ có một loại sóng ba động đặc biệt. Chỉ có thiên thư trưởng khống giả mới có thể cảm ứng được. Quả nhiên Xích Hồng Vũ là người khống chế hồn thư. Ánh mắt quân Tiêu Dao ngầm thu lại, hắn có thể cảm giác được sóng ba động trên người Xích Hồng Vũ. Nhưng Xích Hồng Vũ lại không thể cảm giác được sóng ba động của hắn. Nhờ có thâu thiên hoán nhật đại pháp, quân Tiêu Dao có thể hoàn toàn che giấu tất cả sóng khí tức của mình. Sau đó, dù không muốn, nhưng Đồ Sơn Loan Loan, Đồ Sơn Thuần Thuần vẫn ngồi cùng ba vị tỉ muội, bắt đầu thôi định tỉnh mộng tiên kính. Sợi dây nhân duyên màu đỏ tràn ra từ trên người các nàng. Vạn người chú mục. Tất cả mọi người đều muốn biết năm vị Mỹ Kiều Nga này sẽ chọn ai. Là ta, nhất định sẽ là ta. Xích Hồng Vũ thì thầm trong bụng, y không chỉ vì muốn cười công chúa Đồ Sơn Hồ Tộc, mà còn vì muốn rửa sạch nỗi nhục từng cầu thân mà bị cự tuyệt. Năm sợi dây nhân duyên đỏ hướng về phía những người cầu thân có được tú cầu. Nhưng mà, đều lần lượt lướt qua, có mấy sợi dây đỏ đi tới bên cạnh Xích Hồng Vũ. Hơi thở Xích Hồng Vũ hơi nghẹn lại, hắn thấy sợi dây nhân duyên đã tới gần, rồi lướt qua. Chương 1339 sáu sợi dây đỏ nhân duyên, Đồ Sơn Minh Phi kinh ngạc. Chương 1339, sáu sợi dây đỏ nhân duyên, Đồ Sơn Minh Phi kinh ngạc. Sao lại như vậy? Đầu óc Xích Hồng Vũ ong ong chấn động. Vèo, năm sợi dây đỏ kia như cảm ứng được điều gì đó, bỗng nhiên lao đi. Sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên cực độ của tất cả mọi người, chúng thắt trên tay quân Tiêu Dao. Năm ngón tay buộc năm sợi dây nhân duyên màu đỏ, đừng nói là hàng vạn thiên kiêu ở đây đều kinh ngạc vô cùng. Chính bản thân quân Tiêu Dao cũng ngây ngẩn cả người, hắn là một người quân chúng thích ăn dưa đến xem thôi mà. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ tham dự vào. Cái này, làm sao có thể, năm sợi dây nhân duyên sao có thể thắt cùng một người. Cho dù là chiến thần cũng không thể, có phải môn công pháp này của Đồ Sơn Hồ Tộc có sai lầm gì không? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sợ ngây người, có thể kết hôn với một vị công chúa của Đồ Sơn đế tộc đã là tam sinh hữu hạnh. Ấy vậy mà hiện giờ cả năm sợi dây đỏ đều thắt trên tay quân Tiêu Dao. Điều này không hợp lý. Chuyện gì xảy ra chứ? Không phải đã xảy ra cái gì sao? Mẫu thân của năm vị công chúa, Đồ Sơn Minh Phi cũng cực kỳ bất ngờ. Có thể đồng thời xứng đôi với năm vị nữ nhi của bà ta rốt cuộc là người ưu tú cỡ nào? Để kiểm tra xem có phải tình mộng tiên kính xảy ra sai sót không? Đôi mắt đẹp của Đồ Sơn Minh Phi hơi lóe lên, cũng khẽ thôi đồng tình mộng tiên kính. Một sợi nhân duyên đỏ nổ ổi lên. Mặc dù Đồ Sơn Minh Phi đã làm mẹ, nhưng vẫn tu luyện môn công pháp này. Sau đó, sợi dây nhân duyên lại như bị hút lấy, bay tới quân Tiêu Dao, thắt lên cổ tay hắn. Đồ Sơn Minh Phi ngây người, Năm vị công chúa cũng ngây dại, bản thân quân Tiêu Dao cũng ngây dại, tất cả mọi người đều ngây dại. Con mẹ nó chứ, cái thứ quỷ gì đây? Sợi dây đỏ của Đồ Sơn Minh Phi còn có thể thắt trên tay quân Tiêu Dao sao? Một số sinh linh kinh ngạc nhịn không được mà hô lên, khá lắm. Gia hỏa này khá lắm, đây là, cả mẹ vợ cũng, cục diện tiếp theo sẽ phát triển thế nào? Chẳng lẽ là, hoán phát đệ nhị xuân? Cảnh tượng này khiến cho mọi người đều rất bất ngờ. Không ngờ lại có một màn hoang đường này xuất hiện. Đồ Sơn ngũ Mỹ, có được một người đã là vạn hạnh, vậy mà lúc này cả năm sợi dây nhân duyên đều thắt trên tay quân Tiêu Dao. Càng quá đáng là, chính nương thân của các nàng, sợi dây đỏ của Đồ Sơn Minh Phi đều thắt lên quân Tiêu Dao. Có thể nói, cảnh tượng này khiến tròng mắt của tất cả sinh linh tại đây suýt nữa đã rơi xuống. Cho dù là quân Tiêu Dao, thân là người trong cuộc, đầu óc hắn cũng hơi chập mạch, công pháp của Đồ Sơn đế tộc này có chút thứ bên trong. Mặc dù quân Tiêu Dao cũng biết bản thân mình rất ưu tú, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, khoáng cổ tuyệt kim, cử thế vô song. Không có bất kỳ nam tử nào có thể soái hơn hắn. Cũng không có bất kỳ nam tử nào có thể có được thiên phú siêu việt hơn hắn. Nếu như thật sự trên đời này có tiên, đoán chừng nếu cùng tuổi với quân Tiêu Dao cũng không chắc đã hơn được hắn. Quân Tiêu Dao biết mình rất ưu tú, nhưng toàn bộ sợi dây đang dính vào hắn đây lại không hợp thói thường. Mẫu thân, sao ngươi có thể làm vậy? Đây là đại hội chiêu thân của bọn con mà. Đồ Sơn thuần thuần lập tức trừng mắt dậm chân nói, mới đầu năm tỷ muội cạnh tranh đã đủ lớn rồi, ấy vậy mà đến giờ sợi dây nhân duyên của mẹ nàng cũng thắt lên luôn. Đây tuyệt đối là một con rồng lớn. Đồ Sơn Minh Phi không nhịn được mà đỏ cả mặt, bà ta cũng không phải tiểu cô nương nữa rồi, nhưng lúc này cũng hơi xấu hổ ngượng ngùng, không ngờ sẽ xảy ra cảnh tượng này. Vốn chỉ nghĩ kiểm tra một chút xem dây nhân duyên có xảy ra vấn đề gì không. Bây giờ xem ra, quả thực là quân Tiêu Dao quá ưu tú, phù hợp với mọi tiêu chuẩn kén vợ của Đồ Sơn hồ tộc các nàng một cách hoàn mỹ. Bởi vậy, tất cả những sợi dây đỏ này mới có thể thắt hết lên quân Tiêu Dao. Thậm chí cả dây của bà ta cũng, nếu quân Tiêu Dao không ở đây, có lẽ sợi dây đỏ này còn cảm thấy hứng thú với bọn An Lam đế tử, Xích Hồng Vũ. Nhưng bây giờ quân Tiêu Dao như vầng trăng sáng, 20 vị tới cầu hôn kia chẳng qua chỉ là đom đóm mà thôi. Cục diện này thì nên làm gì? Hình như chiến thần đại nhân ngài ấy tới giam gia không phải để tham gia đại hội chiêu thân phải không? Đúng vậy, hẳn là chỉ để tới xem lễ. Một vị tới xem lễ lại ưu tú hơn tất cả thiên kiêu tham gia đại hội, đúng là mỉa mai. Rất nhiều sinh linh đều chật chật cảm thán, không ngờ sẽ được chứng kiến màn đặc sắc này. Sau đó, sự tình sẽ phát triển thế nào đây? Quả nhiên không sai, tiên sinh, người chính là chân mệnh thiên tử của Thuần Thuần. Đồ Sơn Thuần Thuần nhảy cẫng lên. Trước đó nàng vốn cũng không muốn tham gia đại hội chiêu thân, trong lòng cũng đã tự quyết định sẽ không kết thân với bất kỳ kẻ nào ngoài quân Tiêu Dao. Hiện tại, vừa vặn tất cả đều hoàn mỹ. Công tử, ta cũng thế. Đồ Sơn Loan Loan vốn tính tình ngay thẳng, bây giờ lại ngượng ngùng hiếm thấy. Hắn chính là vị chiến thần kia, nhìn có vẻ ôn tồn lễ độ, không biết tính cách thế nào. Đồ Sơn Đào Đào cũng nhịn không được mà len lén nhìn quân Tiêu Dao, khẽ nói. Làm sao có thể, ngoại trừ quân Tiêu Dao, lại còn có người. Đồ Sơn Tiêu Tiêu hơi nghi ngờ. Trước đó, sợi dây nhân duyên của nàng từng được nối với thần tử quân gia của tiên vực. Sau khi đoạn tuyệt, nàng xác định quân Tiêu Dao đã vẫn lạc. Xem ra thiên phú của vị hỗn độn thể này thực sự không thể so với vị thần tử quân gia ở tiên vực kia. Đồ Sơn Tiêu Tiêu nghĩ thầm. Về phần Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, một đôi mắt hoa đào long lanh đã khóa chặt vào người quân Tiêu Dao ngay từ khi hắn xuất hiện. Quả nhiên, hỗn độn thể vạn cổ vô song là đối tượng tốt nhất, cũng có thể giúp cho cảnh giới của ta cao thêm một tầng. Quan trọng nhất là, chắc hẳn hỗn độn thể sẽ rất bền bỉ. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt vươn cái lưỡi thơm tho liếm liếm đôi môi đỏ. Tuy nhìn nàng mị thái yên nhiên, nhưng thực ra vẫn luôn thủ thân như ngọc. Nếu đã xác định, sẽ chỉ chung thủy với một người. Xét về mọi phương diện, quân Tiêu Dao quả thực rất phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của nàng. Ưu tú hơn bọn An Lam đế tử và Xích Hồng Vũ nhiều. Chương 1340 Đồ Sơn Ngũ Mỹ ưu ái, đánh cược cùng Xích Hồng Vũ. Chương 1340, Đồ Sơn Ngũ Mỹ ưu ái, đánh cược cùng Xích Hồng Vũ. Chậc chậc, nữ tế tốt, ngươi tới thật là muộn. Đồ Sơn Minh Phi nhoẻn cười, làm dịu đi bầu không khí lúng túng, sợi dây đỏ lẳng lặng tan đi. Bà ta nhìn quân Tiêu Dao, càng nhìn càng hài lòng. Chắc hẳn vị này chính là Minh Phi tiền bối, tại hại tới đây để xem lễ, không có bất kỳ ý tứ gì khác. Quân Tiêu Dao cười đáp, đổi lại là người khác, nếu có đãi ngộ thế này chỉ e sớm đã nhịn không được mà ôm luôn cả ngũ Mỹ tới mang thai. Nhưng suốt cả quãng đường quân Tiêu Dao đi đã từng gặp rất nhiều nữ tử phong hoa tuyệt đại, đã có sức miễn dịch rất mạnh. Mặc dù không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng hắn cũng không phải loại động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Hắn không thể ngăn cản từng nữ tử thích mình, nhưng hắn lại không dễ dàng thích ai. Tiên sinh, ngài không tránh được rồi. Đồ Sơn thuần thuần cười khanh khách. Công tử, Loan Loan hy vọng công tử có thể chỉ dạy cho Loan Loan tu luyện. Đồ Sơn Loan Loan nói rất thẳng thắn. Xem ra Tình Mộng Tiên Kinh đã lựa chọn giúp ta. Đồ Sơn Tiêu Tiêu cũng không từ chối. Ta cũng muốn thử xem. Đồ Sơn Đào Đào yếu ớt nhấc tay lên. Nam nhân, người đã thành công khiến ta chú ý. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt vứt một mị nhãn cho Quân Tiêu Dao, vũ mị câu người. Đồ Sơn Ngũ Mỹ lại đồng thời tỏ ra ra hứng thú với Quân Tiêu Dao. Về phần 20 vị thiên kiêu đã xông ra khỏi vòng vây vừa rồi, đều bị bỏ quên một bên, trong bông tuyết bồng bềnh, gió bắc tiêu tiêu. Bọn họ cảm thấy trái tim mình lạnh buốt, như thế không đúng quy định. Xích Hồng Vũ nhịn không được mà lên tiếng. Bọn họ một đường xông qua ba cửa ải, thật khó khăn lắm mới có được cơ hội cầu thân này. Kết quả, Quân Tiêu Dao vừa đến, chẳng cần làm gì, đã có được cả Ngũ Mỹ, thậm chí cả mẹ vợ cũng ưu ái. Quá không hợp thói thường, khiến cho tâm tính Xích Hồng Vũ đều sập hết rồi. Nói hay là cưới được Mỹ Kiều Nương là sao? Nói hay là rửa sạch được nỗi nhục nhã sao? Căn bản không hợp lý. Quy định, sợi dây nhân duyên đỏ này chính là quy định. Đồ Sơn Loan Loan nhếch miệng nói, từ khi ở Chiến Thần Học Phủ, tâm ý của nàng đã định. Dù hôm nay Quân Tiêu Dao không đến, nàng cũng không bao giờ kết thân với Xích Hồng Vũ. Xem bộ dáng không chịu thua kia của Xích Hồng Vũ, hai mắt Quân Tiêu Dao âm thầm lóe lên, đây chẳng phải là cục diện hắn muốn nhìn thấy sao? Xích Hồng Vũ, xem ra ngươi thật sự rất muốn cầu hôn. Quân Tiêu Dao lên tiếng hỏi, ngươi nói vậy có ý gì? Xích Hồng Vũ nhíu mày, mặc dù hiện tại ở dị vực Quân Tiêu Dao như mặt trời giữa ban trưa, nhưng Xích Hồng Vũ y cũng không yếu, bởi vậy không có gì phải sợ. Nếu ngươi có thể lấy ra thứ khiến ta động lòng, nói không chừng ta sẽ đánh cuộc với ngươi một lần. Nếu ta thua, sẽ không can thiệp vào cục diện hiện tại. Quân Tiêu Dao như cười như không đưa ra gợi ý. À, đánh cược thế nào? Xích Hồng Vũ hỏi, để ngươi đánh bại ta thì có hơi làm khó ngươi rồi. Quân Tiêu Dao trầm ngâm, ánh mắt Xích Hồng Vũ lóe lên một ánh sắc bén, nhưng lại không nói gì, bởi vì sự thật đúng là như thế. Như vậy đi, nếu ngươi có thể đánh lui ta, dù chỉ một bước thôi, coi như ngươi thắng. Thậm chí nửa bước cũng được, ta sẽ lập tức rời đi, không có bất cứ do dự nào. Đương nhiên, đẹp bè kiện tiên quyết là, ngươi có thể đưa ra được thứ gì khiến ta động lòng, nếu không, không bàn gì nữa. Quân Tiêu Dao đã sắp sẵn bẫy, chỉ cần chờ Xích Hồng Vũ đi tới. Nhưng thủ đoạn nắm bắt lòng người của Quân Tiêu Dao quá sâu. Hắn đã nhìn thấu Xích Hồng Vũ, nhất định y sẽ không từ chối. Đổ ước của Quân Tiêu Dao tuyệt đối là một sự cám dỗ, chọc trúng điểm yếu của Xích Hồng Vũ. Thứ nhất, hắn quả thật là muốn cưới Mỹ Kiều Nương. Thứ hai, quả thực cũng muốn rửa sạch sỉ nhục quá khứ. Cho nên đề nghị của Quân Tiêu Dao với hắn mà nói, sức hấp dẫn rất lớn. Tiên sinh, ngài, Đồ Sơn thuần thuần muốn nói lại thôi. Nói câu không dễ nghe, Quân Tiêu Dao thế này còn không phải là lấy các nàng làm tiền đặt cược hay sao? Ngộ nhớ Quân Tiêu Dao thua, thế chẳng lẽ các nàng còn phải kết hôn cùng người khác? Yên tâm đi, chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Quân Tiêu Dao cười nhẹ, hắn thừa nhận có thể bản thân mình có chút cặn bã, nhưng tuyệt đối không nát, càng không có khả năng làm ra hành vi náo tàn chắp tay giao nữ nhân thích mình cho kẻ khác. Hắn không thể ngăn cản Ngũ Mỹ Đồ Sơn thích hắn, hắn cũng không chắc chắn sẽ phát sinh quan hệ mỹ diệu gì với Ngũ Mỹ Đồ Sơn. Nhưng hắn nhất định không có khả năng tự tay giao Ngũ Mỹ Đồ Sơn cho nam nhân khác. Loại hành vi thiểu năng đưa tặng nữ nhân này, đoán chừng chỉ có những kẻ thích tự đội nón xanh cho mình mới đi làm. Quân Tiêu Dao tự nhận là không có kiểu đam mê đặc thù này, cũng không có thói quen làm nguyệt lão, dẫn dắt tơ hồng cho kẻ khác. Sở dĩ Quân Tiêu Dao dám cược là bởi vì hắn có nắm chắc 100%. Nghe được lời Quân Tiêu Dao nói, Đồ Sơn thuần thuần rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Nàng vốn có lòng tin tuyệt đối về Quân Tiêu Dao. Xích Hồng Vũ nhìn một màn này, ánh mắt lại càng nghiêm trọng hơn. Hắn ta lấy ra một ít chí bảo như thuốc bất tử, tiên kim thần thiết vân vân. Nhưng Quân Tiêu Dao ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt nhìn lấy một cái, cơ bản không thèm quan tâm. Làm ơn đi, chỉ chút đồ này mà có thể sánh bằng một cọng lông của chúng ta sao? Đồ Sơn thuần thuần khịt mũi hừ một tiếng, nàng đang trợ công cho Quân Tiêu Dao. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi ngay cả bản lĩnh đánh công tử lùi lại một bước mà cũng không có sao, nếu thật sự là như thế thì 5 tỷ muội chúng ta, ai nguyện ý gả cho ngươi chứ? Đồ Sơn quán quán cũng bắt đầu hỗ trợ, nghe tới mấy câu này, biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị của Xích Hồng Vũ cứng lại. Hôm nay hắn vốn là đến để rửa sạch nhục nhã, kết quả, ngược lại lần nữa bị nhục nhã. Người vây xem số tính lên đến hàng vạn, biểu cảm cũng có chút cổ quái, đang xem diễn. lẽ nào hôm nay Xích Hồng Vũ lại trình diễn chuyện xưa? Đủ rồi, người muốn đánh cược thì ta phụng bồi, loại đồ vật kế tiếp ta xuất ra, người có thể từ chối được sao? Xích Hồng Vũ quát lên, hắn ta có chút tức đến dựng đầu. Hơn nữa Xích Hồng Vũ tự hỏi, hắn ta không nói có thể đánh bại được quân Tiêu Dao, nhưng đánh lùi một bước, dù sao vẫn có thể làm được mà đúng không? Chương 1341 hoàn ngược Xích Hồng Vũ, hồn thư tới tay, trò hay còn chưa kết thúc. Chương 1341, hoàn ngược Xích Hồng Vũ, hồn thư tới tay, trò hay còn chưa kết thúc. Nếu như cả cái này mà cũng làm không được, chính bản thân Xích Hồng Vũ cũng sẽ khinh thường chính mình. Hắn ta lấy ra một quyển sách màu vàng nhạt, giống như lá vàng, phong cách cổ xưa khiêm tốn, lại có một loại cảm giác tang thương thế sự đổi rời. Rất hiển nhiên, đây là một kiện đồ vật cực kỳ cổ xưa. Đây là, tuy trong lòng quân Tiêu Dao biết rõ, nhưng đã biết rõ mà vẫn cố hỏi một chút. Cửu Đại Thiên Thư, đã từng nghe qua chưa? Xích Hồng Vũ cười lạnh nói. Một câu ra, vô số sinh linh giật mình khiếp sợ. Lại là Cửu Đại Thiên Thư, không phải nói đã thất lạc ở trong lịch sử phủ đầy bụi rồi sao? Nghe nói Cửu Đại Thiên Thư, liên quan đến một bí mật kinh người, có khả năng tập hợp đủ Cửu Đại Thiên Thư thì có thể nhìn thấy một con đường trước nay chưa từng thấy. Ngay lúc Xích Hồng Vũ lấy Thiên Thư ra, toàn bộ sinh linh đều giật mình khiếp sợ. So với Thiên Thư, thuốc bất tử, tiên kim, chuẩn đế binh gì đó, ngay cả cái giấm cũng không bằng. Cũng không phải nói chúng không có giá trị, mà là so với Thiên Thư, hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vì Cửu Đại Thiên Thư quá hiếm có, trong cả vũ trụ chư thiên, cũng chỉ có 9 bản mà thôi. Có thể nói, vì rửa sạch nỗi nhục, Xích Hồng Vũ cũng bất chấp mọi giá. Không tồi, quả thực đã khơi lên hứng thú của ta. Quân Tiêu Dao mỉm cười, để ta tới thử cân lượng của ngươi một chút, không có bất kỳ lời nói nhảm nào. Xích Hồng Vũ trực tiếp ra tay, hắn ta nhấc tay lên một cái, lửa cháy lan ra đồng cỏ, đốt cháy thương khung, ngay cả hư không cũng bị đốt lõm xuống. Xích Kiêu chính là chim niềm xấu sinh ra ở trong hỏa họ Ân, nắm giữ hỏa đạo pháp tắc cực hạn. Đối diện với thủ đoạn của Xích Hồng Vũ, thân mình Quân Tiêu Dao hơi rung lên một chút. Ước chừng 20 tầng vòng thần pháp lực miễn dịch bao phủ ở xung quanh người hắn. Bất luận lửa gì đều không tiếp cận được thân hắn. Pháp môn của Ma Cật đế tử, ánh mắt Bồ Quỳ Thiên Nữ và An Lam đế tử sáng lên. Tam giới lục đạo, hỏa trạch Phật ngục, Xích Hồng Vũ thấy thế, cũng không hề giữ lại bất kỳ cái gì, trực tiếp thi triển ra tổ thuật của bộ tộc Xích Kiêu. Trong khoảnh khắc, trời đất phảng phất biến thành một mảnh biển lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tựa như có vô tận chúng sinh, bi thương gào khóc chìm nổi bên trong ngọn lửa. Toàn bộ trời đất tam giới, đều như là trạch viện cháy, toàn bộ sinh linh đều đang chịu đựng dày vò ở trong đó. Đây là tổ thuật của bộ tộc Xích Kiêu, uy lực rất lớn. Giống hệt như một cái lồng giam hỏa ngục, nhốt Quân Tiêu Dao ở trong đó, thời thời khắc khắc thiêu đốt luyện hóa. Hơn nữa một chiêu này, còn thêm vào pháp tắc hỏa diễm trong cơ thể Xích Hồng Vũ, khiến cho uy lực tăng lên gấp bội. Thủ đoạn thật cao cường, một ít thiên kiêu thấy thế, biểu cảm cũng vô cùng nghiêm túc. Sau khi trải qua Bất Hủ Vương dạy dỗ, thực lực của Xích Hồng Vũ xác thực đã sinh ra lột xác về chất. Không hồ là đệ tử của Xích Kiêu Vương, thực lực của hắn bây giờ đã không cách nào so sánh với 7 tiểu đế nhỏ yếu chúng ta nữa rồi. An Lam đế tử chật chật, lên tiếng cảm thán. Đối mặt với chiêu đỉnh cao của Xích Hồng Vũ, biểu cảm trên mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình thản như trước. Hắn thúc giục pháp tắc thôn phệ bên trong cơ thể. Đây cũng không phải là pháp của phệ thần đế tử, mà là pháp sau khi trải qua hóa giải lĩnh hội, Quân Tiêu Dao tự mình lĩnh ngộ ra được. Một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện, xung quanh có vô số đạo tắc thôn phệ đen xì đang khuếch tán, đan xen. Biển lửa che trời dập đất kia, cùng với lồng giam hỏa trạch đều bị nuốt chửng vào trong đó. Đó là pháp của phệ thần đế tử. An Lam đế tử và Bồ Quỳ Thiên Nữ nhìn tới, cũng chấn động không thôi. Hiện tại ngay cả pháp của phệ thần đế tử cũng bị thi triển ra. Sao lại như thế? Xích Hồng Vũ cũng có chút mờ mịt. Sao tổ thuật của hắn ta lại có thể bị phá giải dễ dàng như vậy? Vút, Quân Tiêu Dao cất bước đi về phía trước, tiện tay quét ngang, trong hư không, bia cổ hiện lên, chấn diệt hư không. Đúng là tán thủ, chiến bi thủ trong chiến thần đồ lục. Xích Hồng Vũ bị mạnh mẽ đánh bay, khí huyết trong ngực sôi trào. Quân Tiêu Dao lại lần nữa rậm chậm một cái. Trong hư không, từng làn sóng gợn không gian khuếch tán đi ra, từng đợt khe nứt không gian tí ti xuất hiện. Tán thủ, hư không chấn cũng là ở bên trong chiến thần đồ lục. Phụt, Xích Hồng Vũ rốt cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thân mình Quân Tiêu Dao trong nháy mắt lướt qua chợt hiện trên không Xích Hồng Vũ, một cước dẫm lên ngực, đạp xuống, nện thật mạnh về hướng đỉnh núi. Xích Hồng Vũ bị chấn đến miệng phun máu tươi, lấy thiên thư ra, chân Quân Tiêu Dao đạp Xích Hồng Vũ, giọng điệu hờ hững. Xích Hồng Vũ không chút nghi ngờ, nếu như hắn ta do dự trong một chớp mắt thì Quân Tiêu Dao sẽ trực tiếp dẫm nổ thân thể hắn ta. Cho ngươi, khóe miệng Xích Hồng Vũ tràn đầy máu tươi, môi cũng bị cắn nát. Hắn ta chỉ có thể giao hồn thư cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhận lấy hồn thư, bấy giờ mới buông lỏng chân ra, mỉm cười nói, có chơi có chịu, ngược lại khiến người bội phục. Xích Hồng Vũ quả thực tức đến muốn hộc máu, hắn ta có thể không chịu thua được sao? Không chịu thua thì mạng nhỏ cũng không còn. Hắn ta cũng biết, Quân Tiêu Dao giết người không chớp mắt, ngay cả ma cật đế tử mà cũng giết không chút kiêng kỵ. Rất nhiều ánh mắt ở đây đều mang theo vẻ thèm nhỏ dãi nhìn Quân Tiêu Dao. Dù sao thiên thư chính là chí bảo tuyệt đối, chỉ sợ không có ai không thèm nhỏ dãi. Tuy ở trước mặt mọi người đạt được hồn thư có thể sẽ gây ra một ít phiền phức. Nhưng Quân Tiêu Dao lưng dựa học phủ chiến thần, có thần Ngao Vương và Lạc Vương bảo bọc. Còn có một vị bất hủ thần bí trong mắt người ngoài. Quân Tiêu Dao tin tưởng, không có ai dám đánh chủ ý lên hắn. Xem ra chọn rể hôm nay, đã không thể trì hoãn rồi. Ngũ Mỹ cùng chung một chồng, đây thật đúng là cục diện không ngờ tới. Có phải ngươi đã quên mất còn một vị rồi không? Rất nhiều sinh linh đều đang châu đầu ghé tai, bọn họ thật sự không ngờ là kết quả này. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên cảm giác được nơi cổ tay của mình hơi nóng lên. Là ấn ký ngôi sao sáu cánh tối đen kia, đang đốt nóng. Chương 1342 năm người cùng nhau được không? Chương 1342, năm người cùng nhau được không? Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn về phía xa, đã nhận ra một cỗ khí tức hắc ám cùng nguồn. Quả nhiên, trò hay vẫn chưa kết thúc, thấy Quân Tiêu Dao mấy chiêu đã đánh bại Xích Hồng Vũ. Thiên Kiêu còn lại 19 vị xông phá vòng vây, chiếm được tú cầu, trong lòng đều cực kỳ rung động. Dù sao thực lực của Xích Hồng Vũ đã đạt tới cấp bậc thất tiểu đế. Kết quả vẫn bị 2-3 chiêu của Quân Tiêu Dao nghiền ép. Ngoại trừ ngang cấp diệt thế lục phương ra, những yêu nghiệt của trung cực đế tộc kia, có lẽ đã không còn thế hệ trẻ tuổi nào là đối thủ của hỗn độn thể rồi đúng không? Rất nhiều sinh linh ở đây đều đang thì thầm to nhỏ, phỏng đoán thực lực của Quân Tiêu Dao. Ha ha, trăm nghe không bằng một thấy, thực lực của Tiêu Dao huynh, không thẹn với phong hào chiến thần. Xem ra hôm nay, huynh đài thật có phúc, An Lam đế tử mỉm cười, chủ động tỏ ý từ bỏ. Hắn ta cũng không ngốc, không cần thiết phải vì nữ nhân có không được mà không có cũng chẳng sao trở mặt với Quân Tiêu Dao. Thấy An Lam đế tử yếu thế rút khỏi, những thiên kiêu vào chung kết còn lại, từng người đều lần lượt tỏ ý rút khỏi. Bọn họ còn chưa có lá gan và năng lực đó, đi đoạt nữ nhân với Quân Tiêu Dao. Thấy Quân Tiêu Dao dùng sức một người lấn áp toàn trường, đôi mắt đẹp của Đồ Sơn Quán Quán không nhịn được lóe lên những ngôi sao nhỏ. Nàng vốn tôn trọng cường giả, biểu hiệu của Quân Tiêu Dao, không thể nghi ngờ lại lần nữa chứng minh hắn ở trong thế hệ trẻ tuổi dị vực, có địa vị bá chủ cấp thống trị. Xác thực không tệ. Cho dù là Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt mắt nhìn khá cao, Quân Tiêu Dao về giá trị nhan sắc, thân phận, thực lực, đều không thể bắt bẻ được, cũng không tìm thấy tí ti điểm sai sót nào. Có thể nói, đối diện với nam tử ưu tú như vậy, đừng nói là Ngũ Mỹ Đồ Sơn, ngay cả Đồ Sơn Minh Phi, tâm tình cũng hơi dao động, không nhịn được tán thưởng, ở kỷ nguyên này lại có đại nhân vật tuyệt thế như vậy xuất hiện. Nếu như ta mà trẻ lại mấy vạn tuổi, Đồ Sơn Minh Phi quả thực không dám nghĩ tới. Về phần hiện tại, bà ta khẳng định không có tâm tư này. Chuyện dành ăn với nam nữ nhi, bà ta vẫn là không có khả năng làm ra. Ngũ Mỹ vây xung quanh bên người Quân Tiêu Dao, nhìn nam Mỹ nhân Hoàn Phỉ Yến gầy, sao này, bấy giờ Quân Tiêu Dao mới cảm thấy hơi đau đầu. Sao Hoàn Phỉ Yến gầy, chỉ vẻ đẹp đẫy đà của Dương Ngọc Hoàn, trong khi Triệu Phi Yến được biết đến với thân hình nhẹ nhàng, uyển chuyển như bay như lượn tựa chim yến. Hắn đúng thực là ôm mục đích tới đây, nhưng mục đích tới đây cũng không phải vì năm vị Mỹ nhân này. Chúng tỉ muội, các muội nói thế nào? Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nhìn bốn vị muội muội một chút, ta cũng sẽ không nhường. Đồ Sơn Thuần Thuần là người đầu tiên phát biểu ý kiến. Ta cũng sẽ không, Đồ Sơn Quán Quán giọng điệu chắc nịch, ta có hứng thú. Đồ Sơn Tiêu Tiêu nháy nháy mắt, không có tốt hơn sao? Đồ Sơn Đào Đào yếu ớt nói. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt thấy thế, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi nói. Nếu mấy tỷ muội chúng ta đều không muốn buông tay, thế thì cũng chỉ có một cách. Đồng tử câu người trong veo như nước của Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên chuyển hướng sang Quân Tiêu Dao, giọng nói cũng mang theo ngọt ngào nũng nịu nói. Chiến thần đại nhân, năm người, ngài có được hay không? Quân Tiêu Dao nghe vậy, nét mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, tạm thời không nói cái khác, hỏi một nam nhân có được hay không, bản thân nó đã là một loại hành vi nguy hiểm rồi. Bởi vì, Quân Tiêu Dao chợt tiến lên, nắm lấy cái cằm nhọn của Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt. Rất dễ dàng bị ăn sạch vét sạch. Mặt của Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt yên lặng không tiếng động đỏ lên. Đồ Sơn Tiêu Tiêu thì có chút ngạc nhiên. Cho tới nay, Đại tỷ ở trong lòng các nàng đều luôn vừa xinh đẹp lạnh lùng lại vừa cường thế bá đạo, khí thế mạnh mẽ. Bây giờ lại bị quân Tiêu Dao hoàn toàn đè ép xuống, quả thực y như tiểu nữ nhân. Tiêu Dao công tử thật đúng là cường thế. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt rụt người lại, cảm giác lần đầu tiên có kiểu khí thế hoàn toàn bị áp chế. Chỉ có thể nói nước của nam nhân trước mặt này quá sâu, nàng không nắm chắc được. Hi hi, xem ra nam nữ nhi của ta đều không có ý kiến gì, đã như vậy, vậy thì. Đồ Sơn Minh Phi chuẩn bị thỏa thuận, nhưng lúc này, hình như bà ta cảm ứng được cái gì đó, mắt lộ vẻ khác thường. Hả, loại cảm giác huyết mạch dị động này, Đồ Sơn Minh Phi hơi sửng sốt. Không chỉ có bà ta mà toàn bộ Đồ Sơn Hồ tộc đều ở cùng thời khắc đó, nhận ra huyết mạch bản thân đang sao động, sôi trào. Như là nghênh đón cái gì đó, lại giống như đang e ngại cái gì. Này, đó là, ngũ Mỹ Đồ Sơn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía xa xa. Bỗng nhiên một giọng nói từ trên trời cao truyền đến, cửa hôn sự này, ta không đồng ý. Tiếng quát lạnh lùng, nổ vang toàn bộ thương khung, toàn bộ sinh linh Đồ Sơn đều lộ ra vẻ kinh dị. Ai lại dám mở miệng như vậy, bộ không muốn sống nữa sao? Lẽ nào là một kẻ liều lĩnh máu nóng lên não, muốn tới cướp cô dâu sao? Hầu như toàn bộ sinh linh đều nhìn về phía nơi phát ra tiếng. Xa xa trên trời cao, có mây đen cuốn tới. Ở trong mây đen, một bóng dáng mơ hồ hiện ra, dậm chân mà ra. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang gắt gao nhìn chằm chằm, muốn biết là thần thánh phương nào, lớn mật như thế. Nhưng, lúc bóng dáng kia hiện thân, tất cả mọi người đều là vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Một loại ngạc nhiên hoàn toàn ra ngoài ý liệu, Đồ Sơn quán quán trong ngũ Mỹ lại có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cho là hai mắt của mình xuất hiện ảo giác. Tiểu Hắc, bóng dáng hiện rõ ra, rõ ràng là Vân Tiểu Hắc Mã Phu đã mất tích trước đó. Nhưng bây giờ, khí tức và uy áp của Vân Tiểu Hắc khiến cho Đồ Sơn quán quán cảm giác vô cùng xa lạ. Đó là uy áp thuộc về Chí Tôn, đồng thời còn có một cỗ khí tức khiến cho huyết mạch toàn bộ Đồ Sơn Hồ tộc sao động. Đây là thiên kiêu của Đồ Sơn Hồ tộc sao? Nhưng sao là một con trồn đen không phải quần tộc đê tiện nhất trong Đồ Sơn Hồ tộc sao? Hơn nữa khí tức của hắn, Chí Tôn cảnh, khi nào thì trong Đồ Sơn Hồ tộc ra một vị thiên kiêu trẻ tuổi như vậy? Chương 1343 ta không đồng ý cửa hôn sự này. Chương 1343 ta không đồng ý cửa hôn sự này. Rất nhiều thiên kiêu ở đây, hoàn toàn là vẻ mặt mờ mịt. Đám người An Lam đế tử và Bồ Quỳ thiên nữ cũng hoang mang cùng cực. Ngay cả bọn họ cũng không biết nội tình, Vân Tiểu Hắc không để ý đến ánh mắt ngoại giới. Từ khi xuất hiện, ánh mắt của gã vẫn luôn gắt gao khóa chặt ở trên người Đồ Sơn quán quán. Bây giờ, cuối cùng gã đã có lực lượng nhìn thẳng vào Đồ Sơn quán quán. Bởi vì, gã là một trong diệt thế lục vương. Quán quán, ta rốt cuộc đã có tư cách cùng nàng ở chung một chỗ rồi, ta không còn là Tiểu Hắc hồ ti tiện trước đó nữa. Giọng điệu Vân Tiểu Hắc không kìm được vẻ kích động, tuy rằng gã đã thức tỉnh lực lượng siêu việt bình thường. Nhưng hiển nhiên tính cách vẫn là tính cách ban đầu. Vân Tiểu Hắc, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy? Vì sao ngươi chạy trốn? Trong khoảng thời gian này đã trải qua những gì? Đồ Sơn quán quán hoàn toàn sững sờ. Quán quán, ta muốn kết hôn với nàng, ngoài ta ra, không có bất kỳ kẻ nào có thể có được nàng. Trong mắt Vân Tiểu Hắc bùng cháy lên ngọn lửa, đó là dục vọng độc chiếm. Đồ Sơn quán quán chính là nữ thần Bạch Nguyệt Quang ở trong lòng gã. Bây giờ, hắn rốt cuộc đã có tư cách cưới nữ thần của mình. Ngươi đến cùng đang nói mê sảng gì hả? Ngươi chỉ là mã phu của ta mà thôi. Đồ Sơn quán quán nhíu đôi mi thanh tú, lúc trước nàng xác thật là bởi vì thương hại nên mới thu lưu Vân Tiểu Hắc. Cũng là một loại thể hiện thiện tâm của nàng, nhưng không ngờ, Vân Tiểu Hắc lại ôm lòng khao khát nàng. Có khao khát còn chưa tính, còn ở trước mặt mọi người nói ra. Cái này để cho quân Tiêu Dao nghe được, như vậy phải nói gì đây? Đúng, ta xác thực là mã phu của nàng, nhưng bây giờ, thân phận của ta không giống, ta đã có tư cách cưới nàng. Ánh mắt Vân Tiêu Hắc nóng bỏng, ta mặc kệ ngươi có thân phận gì, ta đều không có khả năng gả cho ngươi, lời ngươi nói sẽ làm cho công tử hiểu lầm. Đồ Sơn quán quán cũng gấp lên, sợ quân Tiêu Dao hiểu lầm. Nàng quay sang quân Tiêu Dao, vội vàng nói, công tử, hắn chỉ là một tên chăn ngựa của ta, hy vọng không nên hiểu lầm, trong lòng quán quán cũng chỉ có một mình công tử. Lời của Đồ Sơn quán quán khiến cho vẻ hưng phấn lẫn kích động trên mặt Vân Tiểu Hắc, lúc này cứng đờ. Ngược lại ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm ném về phía quân Tiêu Dao. Với quân Tiêu Dao, trong lòng Vân Tiểu Hắc chỉ có lạnh ý. Nếu như không phải quân Tiêu Dao, sao Đồ Sơn quán quán lại dùng loại thái độ đó đối đãi gã? Gã nói có thể quân Tiêu Dao có ý đồ khác với nàng. Đồ Sơn quán quán còn lớn tiếng quát gã, hoàn toàn không tin tưởng gã. Có thể nói, ở trong lòng Vân Tiểu Hắc, quân Tiêu Dao chính là chướng ngại vật can thiệp vào giữa gã và Đồ Sơn quán quán. Lúc trước, Vân Tiểu Hắc hoàn toàn không có cách nào so bì với Quân Tiêu Dao. Hai người ngay cả khả năng đặt cùng một chỗ so sánh cũng không có, hoàn toàn như là tồn tại hai chiều không gian. Nhưng bây giờ, Vân Tiểu Hắc tự nhận là có tư cách đoạt lại Đồ Sơn Quán Quán. Sau khi cảm giác được địch ý lạnh lẽo của Vân Tiểu Hắc, Quân Tiêu Dao cảm giác mình lại lần nữa nằm không cũng trúng đạn. Có điều hắn cũng không để ý, bởi vì bản thân đã lưu lại một cái tâm nhãn cho Vân Tiểu Hắc. Bây giờ xem ra, tình huống không hề vượt qua dự liệu của hắn. Vị này chính là người chăn ngựa của nàng sao? Quân Tiêu Dao không hề để ý tới Vân Tiểu Hắc, ngược lại nhìn về phía Đồ Sơn Quán Quán. Công tử, ta cũng không biết vì sao hắn lại biến thành như bây giờ, có điều hắn xác thực chính là một tên chăn ngựa. Đồ Sơn Quán Quán đi tới gần Quân Tiêu Dao, mặc giáp trụ màu xanh, thân thể mềm mại đường cong phập phồng dán vào hắn. Vân Tiểu Hắc thấy một màn này, con mắt lại càng đỏ lên. Một lần Đồ Sơn Quán Quán có thái độ hòa ái với gã nhất, chẳng qua cũng chỉ là khen gã chăm nuôi ngựa thật tốt. Còn Quân Tiêu Dao thì lại có thể dễ như trở bàn tay có được toàn bộ sự chú ý của Đồ Sơn Quán Quán. Chứng kiến loại tràng cảnh nữ thần nhà mình cấp lại cho kẻ khác, Vân Tiểu Hắc sắp sửa bùng nổ. Ở sau lưng Vân Tiểu Hắc, ma khí tối đen vô tận phun trào. Trong mơ hồ, giống như hình thành một con ma hồ đen kịt kéo theo uy lực diệt thế, sát khí ngập trời. Ở phía sau, 10 cái đuôi hồ nhẹ nhàng đong đưa. Đó là, hầu như toàn bộ Đồ Sơn hồ tộc, trong nháy mắt đều cảm giác được một loại uy áp cường thế bắt nguồn từ huyết mạch. Phịch, từng vị sinh linh Đồ Sơn hồ tộc, thân thể co rúm lại quỳ rạp xuống đất. Cũng không phải bọn họ tự nguyện, mà là thân thể tựa như không thể khống chế, từ trên linh hồn sợ hãi loại uy áp này. Đừng nói là Đồ Sơn hồ tộc bình thường, cho dù là Ngũ Mỹ Đồ Sơn, thân thể mềm mại cũng cùng lúc run lên, có cảm giác kiểu như phải quỳ xuống cúng bái. Không, mặt mày Đồ Sơn Quán Quán tái nhợt, nếu như nàng thật sự quỳ xuống với Vân Tiểu Hắc, thế thì còn thể thống gì nữa. Quân Tiêu Dao thấy thế, vất ống tay áo một cái, che chắn năm vị công chúa. Thậm chí loại uy áp bắt nguồn từ huyết mạch linh hồn này cũng hoàn toàn bị ngăn cách ra. Công tử, cảm giác được uy áp đã hoàn toàn bị ngăn cách, đôi mắt đẹp của Đồ Sơn Quán Quán lộ ra vẻ cảm động. Ở chi tiết thấy mặt chân thực, tâm tư của Quân Tiêu Dao thật sự là rất tinh tế, cũng rất biết chiếu cố người. Đồ Sơn Quán Quán cảm giác được một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Không chỉ có nàng mà 4 vị công chúa còn lại cũng cảm giác áp lực bản thân hoàn toàn biến mất. Từng đôi mắt đẹp nhìn về phía Quân Tiêu Dao đều có chút tỏa sáng. Nam nhân thực lực cường đại, ở dị vực có không ít. Nhưng phần lớn đều là chủ nghĩa đại nam tử, tâm tư tinh tế giống như Quân Tiêu Dao vậy, nam nhân hiểu được tỉ mỉ đối đãi chiếu cố nữ nhân thì khan hiếm. Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới, cử động nhỏ tùy ý của hắn lại khiến cho 5 vị công chúa có thiện cảm với hắn. Chương 1344 Diệt Thế Vương Giả, Thập Vĩ Hắc Hồ, thật coi mình là nhân vật sao? Chương 1344 Diệt Thế Vương Giả, Thập Vĩ Hắc Hồ, thật coi mình là nhân vật sao? Về phần Đồ Sơn Minh Phi, bản thân là cường giả thần tôn, đương nhiên không có khả năng thất thố. Nhưng bà ta cũng cảm nhận được một loại uy áp bắt nguồn từ huyết mạch. Đây là, làm sao có thể, huyết mạch dị hóa, Thập Vĩ Hắc Hồ. Đồ Sơn Minh Phi hết sức khó tin, Thập Vĩ Hắc Hồ chính là huyết mạch dị hóa dị chủng. Rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất nguy hiểm, bởi vì quá không cách nào khống chế, cộng thêm huyết mạch thưa thớt, bởi vì vậy nên cực kỳ hiếm thấy. Hiện giờ phần lớn hắc hồ đều là loại hồ tộc đê tiện phổ thông bình thường này. Cơ bản không có khả năng tái xuất một vị thập vĩ hắc hồ. Thế nào, Quán Quán, hiện tại ta đã đủ tư cách để cưới nàng chưa? Vân Tiểu Hắc nhìn vô số hồ tộc thần phục ấy, trong lòng bỗng dưng có một loại cảm giác người trên người, là hồ trên hồ. Một ánh mắt kiểu này, có thể khiến cho vô số sinh linh cảm giác kinh hồn bạt vía, quá mỹ diệu. Nếu như ngươi cho rằng chỉ cần có thực lực thì ta sẽ dán lên, vậy thì sai rồi. Mắt Đồ Sơn Quán Quán lộ ra một tia chán ghét. Xác thực, ngay từ đầu nàng bị Quân Tiêu Dao thu hút là bởi vì sự thần bí và mạnh mẽ của Quân Tiêu Dao. Nhưng sau khi đi sâu vào trao đổi tiếp xúc, nàng phát hiện Quân Tiêu Dao thu hút nàng không chỉ bởi vì thực lực, cách nói năng, tính cách, còn có tâm tư cẩn thận chỉ đạo nàng tu luyện. Quân Tiêu Dao là hoàn mỹ, đủ phương diện đều thu hút nàng. Đơn thuần muốn dùng thực lực chinh phục nữ nhân và mạnh hơn có gì khác nhau đâu chứ. Thứ ta có, không chỉ có mỗi thực lực. Vân Tiểu Hắc không hề kiêng kỵ, phần bụng nóng cháy, một cái ấn ký ngôi sao 6 cánh tối đen, chiếu lên trời cao. Đó là ấn ký ngôi sao 6 cánh, chẳng lẽ hắn cũng là. Toàn trường phút chốc tĩnh mịch, sau đó tiếng náo động rung trời vang lên, lại một vị diệt thế vương giả hiện thân. Tất cả mọi người đều rung động, không ngờ ở trên đại hội chiêu thân này, có thể lại lần nữa chứng kiến một vị diệt thế vương giả xuất hiện. Điều này thực sự hơi mộng ảo, trong khoảng thời gian ngắn, đã xuất hiện 3 vị diệt thế vương giả. Xem ra thập vĩ hắc hồ này, quả thật có tư cách sánh vai cùng chiến thần đại nhân. Đúng vậy, đều là diệt thế vương giả, hắn xác thật có tư cách đó. Thân phận diệt thế vương giả vừa ra, tình huống lập tức không giống. Trước đó có rất nhiều người còn đang xem thường, suy đoán lai lịch của Vân Tiểu Hắc. Bây giờ, trong mắt rất nhiều sinh linh đều chỉ có kính sợ. Dù sao với dị vực hiện tại mà nói, diệt thế lục vương không có khả năng tổn thất. Khóe miệng Vân Tiểu Hắc hơi câu lên một vòng độ cung. Loại cảm giác vạn người kính ngưỡng, vạn người kính sợ này quá mức mỹ diệu, khiến người phồng lên. Nhưng gã lại phát hiện, nét mặt Đồ Sơn Quán Quán cũng không có thay đổi gì. Vì sao, Quán Quán, chẳng lẽ thân phận của ta còn chưa đủ sao? Vân Tiểu Hắc siết chặt quả đấm, trán hơi có gân xanh gồ lên. Hắn đều đã như vậy, vì sao Đồ Sơn Quán Quán còn không hay không biết? Ngươi cơ bản cái gì cũng không hiểu, coi như lúc trước ta bị mù mắt đi, nhặt ngươi về làm người chăn ngựa. Đồ Sơn Quán Quán bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng. Vốn là một hành động lương thiện, cuối cùng tự mang tới phiền phức này cho mình. Chủ yếu nhất là, còn mang tới phiền phức cho Quân Tiêu Dao. Công tử, thật có lỗi, đều là bởi vì liên quan tới Quán Quán, khiến cho hắn nhằm vào ngài. Đồ Sơn Quán Quán thật sự rất sợ dẫn thêm phiền phức cho Quân Tiêu Dao. Không sao, ai cũng không ngờ được sẽ có tình huống này phát sinh. Quân Tiêu Dao an ủi vỗ nhẹ vai Đồ Sơn Quán Quán. Đồ Sơn Quán Quán lại lần nữa cảm động, công tử là một người dịu dàng như vậy. Vân Tiểu Hắc chứng kiến một màn này, muốn rách cả mí mắt. Nàng nói ta cái gì cũng không hiểu, nhưng bây giờ ta đã hiểu, chính là bởi vì hắn. Chỉ cần không có hắn, hết thảy đều có thể trở về vị trí ban đầu. Ánh mắt Vân Tiểu Hắc khóa chặt Quân Tiêu Dao, gã rốt cuộc đã không kìm được đố kỵ trong lòng. Tu vi chí tôn bộc phát ra, một cỗ lực lượng hủy diệt đang nổi lên. Vân Tiểu Hắc phóng tới Quân Tiêu Dao, sau lưng 10 cái đuôi hồ lan ra, trực tiếp hóa thành 10 thanh chiến mâu đen nhánh, xuyên tới Quân Tiêu Dao. Chỉ cần ngươi chết, hết thảy đều có thể trở về quỹ đạo. Một chiêu mạnh mẽ này, đủ để trong nháy mắt xé rách một ít chí tôn bình thường. Đây là lực lượng của thập vĩ diệt thế hắc hồ. Thế nhưng, thân thể Quân Tiêu Dao rung lên, năm ngón tay nắm lại, một quyền khai thiên. Ầm, vòm trời tựa như một bị phân thành hai, nổ tung. Có tiếng thổ huyết vang lên, thân mình Vân Tiểu Hắc bị đánh bay, lồng ngực đều đã nứt ra, máu văng dính khắp nơi, rơi xuống, giây lát lập tức bị thương, có chút chật vật. Líu ra líu díu một đống lớn, thật coi mình là nhân vật sao? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, giọng điệu không có chút phập phồng mà vô cùng bình thản, như đối đãi sâu kiến. Vân Tiểu Hắc của giờ phút này, lồng ngực nứt ra, máu me đầm đìa, thậm chí có thể nhìn thấy các cơ quan quả tim mấp máy. Khai thiên thần ma quyền, danh xưng một quyền có khả năng khai thiên. Nếu như trong cơ thể Vân Tiểu Hắc không có lực lượng thập vĩ hắc hồ bảo vệ, dưới một quyền này tuyệt đối sẽ bị chia thành hai nửa. Nhưng dù vậy, Vân Tiểu Hắc của giờ phút này cũng đã rất chật vật. Uy áp đầy khí lực, lấp áp toàn trường mới vừa rồi tiêu tán mất tăm. Loại cảm giác tương phản này khiến cho nguyên một đám người im lặng, không biết nên nói gì cho phải. Có cảm giác kiểu muốn giả heo ăn thịt hổ, kết quả thực sự biến thành heo. Sao có thể như vậy, ta rõ ràng đã thức tỉnh lực lượng thập vĩ diệt thế hắc hồ. Ngay cả bản thân Vân Tiểu Hắc cũng đầu óc choáng váng, như là có 10 vạn lôi đình đồng loạt bổ vào trong đầu. Mọi người đều là một trong diệt thế lục vương, dựa vào cái gì ta lại yếu hơn ngươi? Thậm chí Vân Tiểu Hắc còn nghi ngờ, bản thân mình có phải là diệt thế vương giả hay không đây? Lẽ nào là hàng nhái? Chương 1345 thập vĩ diệt thiên bàn, nghiền ép tuyệt đối. Chương 1345 thập vĩ diệt thiên bàn, nghiền ép tuyệt đối. Không, không có khả năng. Vân Tiểu Hắc tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là hàng nhái. Đang là một kẻ địa vị ti tiện, sau đó trở thành người bề trên. Gã tuyệt đối không lại để cho mình rơi xuống. Ta vốn có thể chịu đựng được bóng tối, nếu như ta chưa từng thấy qua mặt trời. Vân Tiểu Hắc đã thấy được mặt trời, cho nên gã rốt cuộc đã không cách nào chịu đựng được bóng tối trước đó. Lực lượng cuộn trào mãnh liệt, bành trướng ở bên trong cơ thể Vân Tiểu Hắc. Miệng vết thương thật lớn ở trước ngực gã, đúng là dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Chỉ là ta chủ quan mà thôi. Vân Tiểu Hắc tế ra một kiện chí bảo, đó là một mặt luân bàn đen như mực, đón gió căng phồng lên, vô cùng to lớn. Quả thực giống như là một bức màn trời màu đen nghiền ép đi tới. Trong lúc luân bàn chuyển động, dễ dàng liền ép sụp hư không. Giống như cả phương thiên địa, đều phải ở trước mặt cái luân bàn này bị nghiền nát thành bột mịn. Uy áp thật là khủng khiếp, đó là binh khí gì? Mọi người đang có mặt ở đây, ở dưới luân bàn, chỉ cảm thấy nhỏ bé như sâu kiến. Hiện tại kẻ đang điều khiển cái luân bàn kia, Vân Tiểu Hắc vẫn chỉ là chí tôn cảnh mà thôi. Nếu như đổi lại là cường giả cái thế khác thì tuyệt đối có uy áp hủy thiên diệt địa. Hừ, quả nhiên, Quân Tiêu Dao không ngạc nhiên lắm, ngược lại ở trong dự liệu của hắn. Diệt thế lục vương, từng người đều có một kiện diệt thế cấm khí riêng. Diệt thế cấm khí này, dường như cũng có bí mật. Diệt thế cấm khí của Vân Tiểu Hắc, có lẽ chính là mặt luân bàn này. Thập vĩ diệt thiên bàn, Vân Tiểu Hắc thôi động cấm khí cá nhân của hắn, từng đường sáng đen, từ trong thập vĩ diệt thiên bàn khuếch tán đi ra, mỗi một sợi ánh sáng đen đều xé rách thương khung. Những nơi đảo qua, hết thảy đều bị phân giải, chôn vùi, thành hình thái hạt căn bản ban sơ. Cấm khí này, nếu như ở trong tay của một vị bất hủ vương, có thể dễ dàng hủy diệt một phương tinh vực minh mông. Chết, Vân Tiểu Hắc gần như là thôi động toàn bộ lực lượng bản thân, 10 cái đuôi hổ phía sau rối loạn. Trong lúc thập vĩ diệt thiên bàn chuyển động, phát ra ánh sáng màu đen chôn vùi, chấn giết tới Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không có lấy chiến kích thần khóc ra. Thậm chí ngay cả Đại La Kiếm Thai cũng không lấy ra. Bởi vì đối đầu với một tên mã phu, còn không đến mức để hắn phải vận dụng binh khí. Trong cơ thể Quân Tiêu Dao, tế bào như là thế giới, đang va chạm, bắn ra tiếng động kinh hoàng. Lực lượng của 520 thế giới tu di, gia trì ở phía trên quyền phong. Cộng thêm gia trì của thân thể pháp tắc và thần ma đại lực thần thông. Một quyền này của Quân Tiêu Dao hầu như đồng nghĩa với lực lượng bản thân. Thậm chí còn chưa ra quyền, không gian xung quanh hứng chịu cỗ lực lượng kinh khủng kia đã trực tiếp không tiếng động sụp xuống. Một quyền ra, trời cao nứt, bầu trời 10 vạn dặm minh mông, tựa như là bị tay của cổ thần đánh cho nát bấy, các loại mảnh vỡ không gian nát vụn bay tứ tán. Đồ Sơn Minh Phi thấy thế, tay vội vàng bấm ấn quyết, tế ra trận pháp dưới chân Đồ Sơn, ngăn chặn cơn sóng dữ. Ầm, một tiếng nổ nặng nề giống như hành tinh đâm vào nhau vang lên. Thập vĩ diệt thiên bàn trực tiếp bị một quyền của Quân Tiêu Dao đánh bắn bay ra, đâm ngược về phía Vân Tiểu Hắc. Bùm bùm, thân thể Vân Tiểu Hắc vừa mới khôi phục lại lần nữa bị thương nặng. Nửa người bị đụng nát, máu thịt bắn tung tóe. Một đòn này gần như đã lấy đi nửa cái mạng của Vân Tiểu Hắc. Vân Tiểu Hắc khó mà tiếp thu được, không thể tin nói, vì cái gì, ta cũng là diệt thế vương giả, vì sao vẫn là loại kết quả này? Gã ngay cả diệt thế cấm khí cũng đã tế ra, vì sao còn không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao? Nét mặt Quân Tiêu Dao không đổi, thản nhiên nói, mặc dù đồng dạng là diệt thế lục vương, nhưng năng lực của ta đủ để giết ngươi chết trăm ngàn lần. Cho nên, đừng có nhảy nhót ở trước mặt ta. Mặc dù lời Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại không khác gì một cái búa tạ, hung hăng nện vào trong lòng Vân Tiểu Hắc, khiến cho đạo tâm của gã sụp đổ. Hơn nữa còn là thua thảm ở trước mặt nữ thần nhà mình. Cái loại được nâng lên cao cao tại thượng rồi lại nện xuống khuất nhục này, quả thực khiến cho Vân Tiểu Hắc khó bề tiếp nhận. Thà là như vậy, chẳng thà ngay từ đầu đừng có cỗ lực lượng này thì hơn. Đỡ phải mất mặt, công tử quả nhiên là vô địch. Thấy ngay cả thập vĩ diệt thế hắc hồ mà cũng mấy chiêu thua thảm ở trong tay Quân Tiêu Dao, đôi mắt đẹp của Đồ Sơn Quán Quán lại càng sáng hơn. Về phần Vân Tiểu Hắc thụ thương sâu nặng, thảm không nỡ nhìn kia. Đồ Sơn Quán Quán chưa từng liếc mắt nhìn lại một lần. Nếu như là trước đó, xem ở phân thượng là người chăn người của mình, Đồ Sơn Quán Quán còn có thể chiếu cố một hai. Nhưng vẻ mặt Vân Tiểu Hắc đạt được lực lượng, tiểu nhân đắc chí kia đã khiến cho Đồ Sơn Quán Quán hoàn toàn chán ghét, nghĩ thầm sao lúc trước mình lại nhặt được một tên khốn nội tâm vặn vẹo như vậy chứ. Thấy Đồ Sơn Quán Quán ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn mình lấy một lần, tim của Vân Tiểu Hắc như thể rạn nứt. Đau thấu tim gan, bây giờ gã và Đồ Sơn Quán Quán đã thật sự trở thành người qua đường rồi. Thậm chí, Đồ Sơn Quán Quán còn có chút căm thù lẫn chán ghét gã. Trong mắt Vân Tiểu Hắc, oán hận nồng đậm ẩn sâu. Nhìn tới ánh mắt mà Vân Tiểu Hắc nhìn mình, trong mắt Quân Tiêu Dao cũng có lạnh ý. Ngoại trừ muốn nuôi rau hẹ ra, bằng không hắn làm việc luôn luôn là diệt cỏ tận gốc. Quân Tiêu Dao thẳng ra tay, chấn giết tới Vân Tiểu Hắc. Đồ Sơn Minh Phi thấy cảnh này, môi đỏ hơi há ra, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói gì. Tâm tư bà ta xoay chuyển trăm lần, Vân Tiểu Hắc có thế nào cũng coi như người của Đồ Sơn Hồ Tộc, lại là huyết mạch thập vĩ diệt thế Hắc Hồ đã thức tỉnh. Với Đồ Sơn Đế Tộc mà nói, rất có giá trị. Kết quả tốt nhất, đương nhiên là Quân Tiêu Dao và Vân Tiểu Hắc đều trở thành con rể của Đồ Sơn Đế Tộc. Chẳng qua bây giờ, Đồ Sơn Minh Phi cũng biết, điều này cơ bản không có khả năng. Nam nữ nhi nhà mình, không có một đứa nào liếc mắt nhìn tới Vân Tiểu Hắc một lần. Chương 1346 lực lượng của Vân Tiểu Hắc. Chương 1346 lực lượng của Vân Tiểu Hắc. Cho dù là bà ta, nếu như phải lựa chọn giữa hai người thì cũng sẽ không chút do dự mà lựa chọn Quân Tiêu Dao. Tuyệt đối không phải bởi vì hắn đẹp trai, các phương diện đều đã nói lên, Vân Tiểu Hắc y như một tên nhà giàu mới nổi. Hơn nữa tâm tính không ổn định, ai biết được tương lai sẽ náo ra chuyện thiêu thân gì. Cho nên Đồ Sơn Minh Phi thở dài một tiếng, rất sáng suốt khi lựa chọn không chen vào. Mà đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, dừng tay, Diệt Thế Lục Vương thần thoại trong truyền thuyết, vậy mà lại tự giết lẫn nhau, còn thể thống gì nữa. Mấy vị lão giả hiện thân, khí tức cường đại, cấp độ đều ở Thiên Tôn, Huyền Tôn, đó là trưởng lão của Minh Chiếu đế tộc, còn có đại nhân vật của bộ tộc Minh Chiếu, đó là trưởng lão của bộ tộc Kế Mông. Mọi người đều giật mình, những cường giả này đều là của Bất Hủ đế tộc, vậy mà giờ phút này lại cùng nhau hiện thân, nhìn qua giống như là muốn làm chỗ dựa cho Vân Tiểu Hắc. Và lại bọn họ đều có một điểm chung, đều là thế lực có thù oán với Quân Tiêu Dao. Nhìn những Bất Hủ đế tộc này hiện thân, Quân Tiêu Dao có hơi kinh ngạc quay sang nhìn Vân Tiểu Hắc, nói. Không sai, đúng là ta đã xem thường ngươi. Vân Tiểu Hắc thôi động sức mạnh Hắc Hồ Diệt Thế trong cơ thể, đang khôi phục thương thế. Gã cười lạnh một tiếng, không nói gì. Chắc tất cả mọi người đều coi gã là Lăng Đầu Thanh. Chỉ có Vân Tiểu Hắc tự biết, đương nhiên sẽ không có khả năng gã một mình đến đây cướp dâu. Mà gã đã hoàn toàn chuẩn bị xong từ trước, gã âm thầm lấy thân phận Diệt Thế Vương giả của mình liên hệ với những Bất Hủ đế tộc có cửu oán với Quân Tiêu Dao. Từ đó, bọn họ đạt thành điều kiện. Đương nhiên, những Bất Hủ đế tộc này rất nguyện ý tạo mối quan hệ với một vị Diệt Thế Vương giả, nói không chừng còn có thể lôi kéo vào tộc mình. Huống chi, bọn họ còn có chung một kẻ địch, Quân Tiêu Dao. Bây giờ mới biết đã xem thường ta à? Vân Tiểu Hắc lạnh lùng cười. Ban đầu còn tưởng ngươi là một tên cực kỳ ngu xuẩn, hiện tại xem ra chỉ là hơi ngu thôi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Cái gì? Vân Tiểu Hắc nổi giận, suýt nữa thì vỡ tim. Con mẹ nó đây là khen người hay chửi người? Nghe vậy, Đồ Sơn Ngũ Mỹ đều che miệng cười khanh khách. Tiên sinh không nói nhiều, nhưng mà độc, chắc hẳn tiên sinh là người của Tổ An Nhất Tộc nhỉ? Đồ Sơn Tiêu Tiêu cười hỏi. Tổ An Nhất Tộc cũng là một mạch Bất Hủ đế tộc của dị vực. Bộ tộc này cực kỳ kỳ lạ, sinh linh trong tộc đều không có mẹ, đều là sinh sản đơn tính. Không chỉ thế, họ còn hết sức thống hận tất cả các sinh linh mẫu hệ khác. Vẫn thường xuyên chào hỏi nương của các tộc quần khác, lập chí muốn biến tất cả sinh linh thiên hạ thành cô nhi. Mà thần thông bản mệnh huyết mạch của Tổ An Nhất Tộc chính là ngôn xuất pháp tùy. Nghĩa đúng như tên, chỉ cần pháo miệng cũng có thể phun chết người. Thần thông trấn tộc Ni Mã Tử Liễu, uy năng vô cùng mạnh. Không biết nương của bao nhiêu cường giả đã bị một thước đại thân thông này chửi chết. Cho nên, bộ tộc này cũng được gọi là Tổ An Liệp Mã Nhân. Quân Tiêu Dao nói chuyện khá là độc địa, nên khiến cho Đồ Sơn Ngũ Mỹ nhớ tới Tổ An Nhất Tộc. Đương nhiên, đây chỉ là lời trêu chọc thôi. Các nàng cũng biết Quân Tiêu Dao không thể là người Tổ An được. Vì nếu hắn là người Tổ An, Đồ Sơn Minh Phi đã sớm nguy hiểm rồi. Quân Tiêu Dao nhìn Vân Tiểu Hắc, nói, biết vì sao ta nói thế không? Bởi vì ngươi ngu đến mức tưởng tìm được mấy cái chỗ dựa là đã có được sức mạnh. Nếu ta muốn giết ngươi, không ai ngăn cản được. Làm càn, trưởng lão Minh Chiếu đế tộc và Ma Cật đế tộc đều lạnh giọng quát lên. Bọn họ đều đã hiện thân rồi mà Quân Tiêu Dao vẫn không thèm để vào mắt. Vậy thử một chút đi. Quân Tiêu Dao vừa mới chuẩn bị hành động, chợt nhận ra cái gì đó, bèn dừng lại. Tới cũng tới rồi, vì sao không ra gặp mặt? Quân Tiêu Dao bất chợt hỏi một câu khiến rất nhiều người ngớ ra khó hiểu.